Xin chào tất cả quý vị. Hôm nay Thuận mời quý vị sẽ đón nghe hai tập truyện của tác giả Bon và tác giả Cơm Cháy. Tập truyện đầu tiên có tựa đề là Gái trẻ đòi mạng chồng già và tập truyện thứ hai là Lòng người khôn lường. Cả hai tập truyện rất hay, mời quý vị cùng lắng nghe. Nhưng trước khi đến với tập truyện thì Thuận xin phép được giới thiệu một chút. Như những video khác Thuận cũng đã nói rồi nhưng chắc là có nhiều quý vị cũng chưa được nghe. Thì hiện tại Thuận cùng ekip của mình đang mở bán rất là nhiều các dòng sản phẩm về tâm linh phong thủy rất là đẹp, rồi nó mang cái giá trị về tâm linh rất là cao. Các sản phẩm tâm linh phong thủy bên Thuận thì sẽ giúp mà mình đem lại may mắn để thu hút tài lộc, cũng như xua đuổi tà ma uế khí. Những cái điều không may, những cái điều không tốt đẹp nó sẽ không xảy đến với cuộc sống của mình khi mình sử dụng những chiếc vòng phong thủy tâm linh này. Và đồng thời là cái mùi hương của nó rất là dễ chịu, nó sẽ làm cho tâm hồn của mình an lạc hơn, thư thái hơn. Và nếu như quý vị nào có nghiên cứu về các dòng sản phẩm tâm linh phong thủy thì chắc là quý vị cũng sẽ hiểu những cái điều mà Thuận vừa chia sẻ. Nên Thuận hy vọng rằng quý vị nào đã tìm hiểu rồi thì chúng ta có thể lựa chọn cho mình một chiếc vòng tay tâm linh phong thủy. Quý vị có thể vào fanpage của kênh Nhà Ma, có thông tin ở đây quý vị nhắn tin trực tiếp hoặc là quý vị gọi qua số điện thoại thì sẽ có người tư vấn cho quý vị những sản phẩm phù hợp. Còn quý vị nào mà chưa từng biết tới các sản phẩm tâm linh phong thủy thì có thể cũng vào đây tìm hiểu thử nhé. Biết đâu lại cảm thấy phù hợp với mình thì coi như ủng hộ cho Thuận cũng như ekip của kênh Người Dẫn Đường Quay Âm và kênh Nhà Ma. Đây, ví dụ trên tay Thuận có vài chiếc vòng như thế này. Đây là một chiếc vòng bạch ngọc rất là đẹp, phù hợp với nữ đấy. Còn đây là một chiếc vòng hổ phách bồ đề, cũng rất là đẹp. Và còn nhiều, rất là nhiều các sản phẩm khác, mẫu mã đa dạng, giá cả thì rất là rẻ thôi, chỉ có từ khoảng 100 mấy chục nghìn tới 300 mấy chục nghìn, và được free ship trên toàn quốc nữa. Quý vị vào đây tìm hiểu và nhắn tin cho chuyên viên tư vấn sẽ tư vấn cho quý vị cụ thể hơn nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với hai tập truyện của ngày hôm nay ngay sau đây. Nhạc sập sình phát ra từ dàn loa to được dựng ở một góc vang động khắp xóm. Hai cái rạp to dựng lên chen cả ra đường. Cổng hoa lộng lẫy bắt mắt treo hai chữ Vu Quy to đặt trước lối vào nhà. Rạp cưới lồng lộn bao nhiêu khi đặt vào cảnh nhà đơn sơ lại thêm trái ngang. Đám cưới rộn ràng, người ra kẻ vào nườm nượp. Một người đàn bà bận bộ áo dài đỏ, đính nhiều kim sa lấp lánh. Gương mặt được trang điểm cầu kỳ, môi son đỏ chót. Đó không ai khác là bà Tươi. Kế bên bà ta có một người đàn ông cũng tầm tuổi bà, trên người khoác một bộ vest. Người đàn ông đó là chồng bà Tươi, ông Út. Hai người là dì và dượng của cô dâu. Từ sớm, hai vợ chồng ông Út đã lên đồ trưng diện, mặt thì như nở hoa mà đón khách. Đám cưới ngày hôm nay chính là của Hồng Tú, đứa cháu gái vừa tròn 18 của bà Tươi. Cha Hồng Tú bỏ đi khi cô vừa sinh ra đời, mẹ Tú vất vả nuôi con một mình. Chẳng may khi Tú vừa 5 tuổi thì mẹ mất, bên nội chẳng ai chịu nuôi cô cả. Hết đường, Tú đành đến nhà dì Út của mình là bà Tươi. Học đến hết lớp 12 thì Tú xin nghỉ vì dì dượng không lo nổi cho cô học đại học. Dù sao, hai vợ chồng bà Tươi còn đứa con trai đang học lớp 11 nữa. Họ cũng phải lo cho tương lai của con họ chứ. Tú dù có học giỏi hay ham học thế nào thì cũng đành gác lại ước mơ dang dở của bản thân. Mấy người hàng xóm nhận được thiệp mời cưới cũng vui lòng đến chúc mừng gia đình. Nhưng lẫn trong những câu chúc còn kèm theo những lời bàn tán. Vì đối tượng mà Hồng Tú gả cho lại là một người đáng tuổi cha cô. Chú rể hôm nay là ông Thanh Tưởng. Năm nay ông Tưởng đã 55 tuổi, hơn Hồng Tú tận 37 tuổi. Mọi người đều truyền tay nhau rằng vì Hồng Tú ham giàu mà cam chịu lấy ông Tưởng. Cũng không tránh khỏi lời đồn đoán đó, vì ông Tưởng rất giàu. Ông ta có một nhà máy gạo lớn nhất vùng, chưa kể một số việc làm ăn nhỏ lẻ khác, đất vườn thì bao la cỏ bay thẳng cánh. Vợ ông Tưởng mất sớm, ông ta lại không có con cái, quả thật là một mỏ vàng hấp dẫn mà bao người muốn đào. Mấy năm nay ở xóm này ai mà không biết ông Tưởng bệnh tật triền miên. Giờ mà gả về nhà đó, chẳng hay ông Tưởng chết thì số của cải đó thuộc về ai thì chưa biết. Có xì xầm bàn tán sao thì cũng là sau lưng, chứ chuyện nhà người ta với được tới cành cao thì ai dám nói gì. Bà Tươi lại còn là người đàn bà có tiếng đanh đá chua ngoa nhất xóm này. Để lọt vào tai bà ta thì lại rách việc. Đến lúc đó dù có bị chôn xuống 3 tấc đất thì cũng bị bà ta moi lên mà chửi cho vuốt mặt không kịp. Bên ngoài xôn xao náo nhiệt là vậy, trong nhà thì im ắng hẳn. Hồng Tú vừa được chuyên viên trang điểm thuê tận nhà trang điểm xong, khoác lên mình bộ váy sơ rê màu trắng đính kim sa lấp lánh nổi bật, trên người đeo đầy trang sức vàng trông đến nặng trĩu. Vẻ mặt Hồng Tú không vui cho lắm, mà vương trên mi một sự bồn chồn lo lắng và buồn rầu. Có lẽ đây là tâm trạng của những cô dâu trước lúc về nhà chồng. Thật ra trong lòng Tú rất lo lắng. Ban đầu cô vốn dĩ không đồng ý lấy ông Tưởng, một phần vì tuổi tác và thân phận. Một phần nữa Tú muốn ra ngoài làm những điều mình thích. Dù sao cô vẫn còn trẻ, sao có thể chịu chôn thân trong nấm mồ hôn nhân. Ngày ông Tưởng đưa bà Mai mang chậu cau qua thư chuyện với ông bà Tươi, Tú đã từ chối. Nhưng có lẽ số sính lễ ông Tưởng đề ra quá lớn, hai vợ chồng ông Út đã mở mắt. Hai người nửa ép nửa khuyên Tú chấp nhận mối hôn sự này. Nào là vì tương lai không cực khổ, nào là lấy chồng lớn tuổi họ trưởng thành, họ sẽ bao dung yêu chiều. Hồng Tú đã khóc lóc kiên quyết từ chối, tưởng chừng mọi chuyện sẽ căng thẳng đến mức Hồng Tú sẽ bỏ trốn khỏi nhà. Nhưng mọi chuyện này xảy ra theo chiều hướng khác. Ông Tưởng đã đến nói chuyện với nhà ông bà Tươi. Chẳng biết ba người đã nói gì, nhưng từ hôm đấy hai vợ chồng ông Út không chửi mắng hay khuyên dỗ Tú nữa. Tú tưởng mọi chuyện đã xong, nhiều ngày sau những cuộc gặp tình cờ giữa cô và ông Tưởng xảy ra thường xuyên hơn. Ông Tưởng tỏ ra là một người hiểu lễ nghĩa. Ban đầu Tú cũng e ngại, nhưng dần về sau, thấy ông Tưởng không giống như những gì cô tưởng tượng. Qua những cuộc trò chuyện, Tú dường như được hiểu thêm về con người ông ta. Sự quan tâm tinh tế của ông ta làm Tú bị thu hút. Chẳng mấy chốc, ông Tưởng đã thu phục được con tim của cô gái mới lớn. Một người đã trải nghiệm hơn phân nửa cuộc đời, lại là một dân kinh doanh lão làng, thì miệng lưỡi đâu phải dạng vừa. Hồng Tú là một cô gái mới lớn, chưa trải sự đời, thì làm sao có thể thoát. Cộng thêm việc thiếu thốn tình thương từ nhỏ. Dù sao không phải con ruột của hai vợ chồng bà Tươi, nên đương nhiên phải chịu thiệt thòi. Giờ có người quan tâm yêu thương cô thì cũng dễ suy xuyển thôi. Qua mấy lần nghĩ suy, củ cưa, cuối cùng Hồng Tú cũng đồng ý gả cho ông Tưởng. Khỏi nói hai vợ chồng bà Tươi vui như mở hội. Ông Tưởng cũng đã hứa với Hồng Tú sẽ không làm cô mất mặt. Đúng với lời hứa, ông đã đưa cho bà Tươi một khoản tiền lớn để làm đám cưới thật hoành tráng. Khi nỗi lo lắng vu vơ còn đang ngự trị cảm xúc của Tú, thì từ bên ngoài đã có tiếng gọi ý ới của bà Tươi. Hồng Tú à, xong chưa con? Khách cửa đến đông lắm. Ông Tưởng cũng đến rồi kìa con. Sao chuẩn bị gì mà lâu quá vậy? Tú giật mình theo bản năng nhìn ra cửa. Bà Tươi một thân đỏ chót đang hăng hái tiến vào. Theo sau là một người đàn ông mặc vest đen chú rể. Dáng người gầy gò như lọt thỏm trong bộ áo. Gương mặt gầy hom hem, làn da hơi trắng tái có vẻ như người có bệnh. Khuôn mặt có nét điển trai, nhưng theo năm tháng đã in hẳn dấu vết thời gian lên gương mặt. Đó không ai khác là ông Tưởng, chồng sắp cưới của Tú. Thấy cô, ông ta nở nụ cười tươi đi tới trao bó hoa cầm tay làm bằng vàng cho cô. Ông Tưởng còn không quên buông ra một câu khen ngợi. Hôm nay em đẹp lắm. Bộ váy này rất hợp với em. Thật là may mắn cho anh khi cưới được cô vợ trẻ đẹp như em. Hồng Tú đưa tay nhận lấy bó hoa cưới đặc biệt kia. Mặt cô thoáng đỏ hồng lên, giọng cô lý nhí nói tiếng cảm ơn. Con cảm ơn chú ạ. Chú đừng khen quá, con ngại lắm. Câu nói vừa thốt ra làm Tú giật mình đưa tay che môi. ánh mắt ngượng ngùng nhìn ông Tường hối lỗi. Có ai lại gọi chồng sắp cưới là chú xưng con đâu. Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng trong nhất thời cô chưa thay đổi được cách xưng hô. Ông Tường cười xòa, không có vẻ gì là phật lòng. Bà Tươi nhìn sắc mặt ông ta rồi cũng lên tiếng góp vui, để bầu không khí không gượng gạo. Ấy chết, con bé này sao lại gọi chồng như vậy? Gọi một tiếng ông xã nghe cho tình cảm coi nào. Nghe lời gì, nhanh gọi một tiếng đi nè con gái. Miệng thì nói nhưng ánh mắt bà Tươi dán chặt vào bó hoa màu vàng sáng lấp lánh trên tay của Tú. Ánh mắt háu háu như thể một con sói đói đang nhìn miếng mồi ngon. Chỉ chờ thời cơ thì con sói sẽ nhảy vồ tới, như thể miếng mồi sẽ thừa cơ mà chạy mất. Trong lòng bà ta cảm thán một câu. Đúng là nhà giàu có khác, hòa cưới mà cũng làm bằng vàng. Chuyến này giàu to rồi. Hồng Tú bối rối trước lời nói của dì mình, vì cô vẫn chưa thể nào mà gọi tiếng chồng hay ông xã được như thế thì ngượng mồm lắm. Như thể biết cô đang rối, ông Tưởng lên tiếng giải vây cho Hồng Tú. Thôi không sao cả, Tú muốn gọi tôi sao cũng được, từ từ rồi đổi cũng không muộn. Khách đến đông đủ rồi mình ra ngoài tiếp khách thôi em. Nói rồi ông đưa tay cho Tú choàng lấy. Bà Tươi nghe theo tiền nên ông Tưởng vừa nói thì bà cũng hùa theo mà minh họa. Đúng là ăn cơm chúa thì múa tối ngày. Đúng đúng đúng, Tú, con với ông Tưởng ra tiếp khách đi. Dì cũng ra tiếp khách. Khách khứa đến đông lắm, lượng còn ở ngoài một mình chắc cũng thất thủ rồi đấy. Đám cưới nhanh chóng được diễn ra theo những gì đã định sẵn. Ông Tưởng nắm tay Tú đi một vòng chào đón khách thì cũng mệt đến xanh cả mặt. Quả thật ông Tưởng là một người mang bệnh tật. Ông ta vốn dĩ ốm yếu, sau thời gian làm lụng cật lực để gây dựng cơ đồ thì sức khỏe xuống hẳn. So với người cùng tuổi thì ông Tưởng như một ngọn đèn trước gió. Chỉ cần cơn gió to thêm một chút thì ông Tưởng cũng đổ gục. Chắc cũng vì thế nên bà Tươi rất trông đợi vào cuộc hôn nhân này. Chỉ cần ông Tưởng chết thì người vợ hợp pháp như Hồng Tú sẽ nhận hết tất cả cơ ngơi to lớn kia. Đến lúc đó thì ông bà khỏi cần làm gì cũng có một đống tài sản lớn tha hồ mà ăn chơi. Tiễn ông Tưởng lên xe hơi về nhà thì Tú cũng vào lại nhà. Bên ngoài ông bà Tươi vẫn đang thết đãi bạn bè của mình. Rất nhanh chóng đến sáng hôm sau, khi mọi người lục tục chuẩn bị xong thì đoàn rước dâu bằng xe hơi sang trọng cũng đến. Hồng Tú với thân mình một tà áo dài đỏ nổi bật được ông Tưởng nắm tay dắt lên xe hơi. Đoàn xe di chuyển đi qua một đoạn đường cũng không quá xa đã đến biệt thự của ông Tưởng. Căn biệt thự màu trắng ba tầng rộng lớn, chễm chệ trong một mảnh đất rộng lớn. Tường rào bao quanh, muốn bao nhiêu đồ sộ thì có bấy nhiêu đồ sộ. Rạp cưới được che giữa sân, nhiều xe sang xế hộp đậu trong biệt thự. Khách mời quần là áo lượt nhìn mỏi cả mắt. Dù biết trước gia thế của ông Tưởng, nhưng khi đứng trong khung cảnh này, Hồng Tú không khỏi choáng ngợp. Cô như hóa thành một con rối cứng đờ đi theo ông Tưởng. Bà Tươi và ông Út thì khỏi nói, hai người như hai lúa lên phố. Cứ hết ngó này lại nhìn kia trầm trồ chỉ trỏ, quả thật là mất mặt. Một số khách mời sang trọng nhìn thấy cảnh này cũng che miệng nói nhỏ với nhau. Mọi người đưa ánh mắt đánh giá cô gái nghèo được bước chân vào hào môn. Quả thật, nhờ nhan sắc của Tú cứu vớt lại, nếu không thì chắc đây đã trở thành một trò cười. Dưới sự hào nhoáng, đám cưới của cặp đôi cha con nhanh chóng trôi qua. Sức lực của ông Tưởng như thể bị vắt kiệt. Sau hôn lễ, ông đổ bệnh nằm trên giường không xuống nổi. Hồng Tú làm tròn bổn phận của một người vợ trẻ. Cô tận tình chăm sóc ông Tưởng. Trong căn biệt thự lớn nhưng chỉ có mấy người. Ông Tưởng, Hồng Tú, người vú già giúp việc tên Xoa và một người khách của ông Tưởng là bà Tế. Mấy ngày nay Tú đã làm quen với bà Vú Xoa. Bà cũng kể cho cô nghe thêm nhiều chuyện về gia đình ông Tưởng. Vợ đầu của ông Tưởng là bà Mai. Hai người lấy nhau nhiều năm nhưng không có con cái. Một phần có lẽ do sức khỏe của ông Tưởng không tốt. Ở với nhau hơn 30 năm thì bà Mai mất do bệnh nặng. Sau đó vì nhớ thương vợ nên ông không tìm ai cả. Cứ sống lay lắt với bệnh tật. Lấy Tú chắc do duyên phận. Vì thương cô nên ông Tưởng quyết định đi bước nữa. Đó là những gì bà Vũ nói với Tú chứ cô cũng còn mơ màng trong thứ gọi là tình thương. Còn người khách tên Tế kia thì cứ thần thần bí bí, cả ngày bà ta cứ nhốt mình trong phòng, cơm nước cũng được bà Xoa đem vào phòng. Có điều kỳ lạ mà Tú cảm thấy chính là ánh mắt của bà ta khi nhìn cô. Ánh mắt lạnh lùng như thể đang nhìn một người chết. Nhưng vì do ngại là kẻ mới đến nên cô cũng không hỏi ông Tưởng về người khách kia. Cuộc sống của Tú tại nhà ông Tưởng được coi là tốt hơn rất nhiều lần. Đồ ăn ngon, quần áo đẹp, trang sức đắt tiền, không thiếu thứ gì. Chỉ cần cô thích gì thì ông Tưởng cũng chiều. Điều cô băn khoăn là vấn đề thực hiện nghĩa vụ vợ chồng, nhưng ông Tưởng không bắt ép hay khiến cô khó xử. Cứ thế Tú làm vợ ông Tưởng được hơn tháng. Dạo gần đây cô cảm thấy cơ thể mệt mỏi lạ thường. Cơ thể ngứa ngáy như có hàng ngàn con kiến gặm nhắm. Cơ thể tuổi trẻ vốn căng tràn sức sống, nay càng ngày càng gầy tóp lại, làn da xanh tái đi. Hồng Tú lại có triệu chứng sợ ánh sáng. Chỉ cần cô vừa ra nơi có ánh sáng thì làn da như bị thiêu đốt nóng bỏng rát. Căn phòng tối đen không một ánh đèn là nơi cô cảm thấy an toàn. Cơm canh Tú cũng chẳng thiết ăn, vì chỉ cần cô ăn thứ gì vào miệng thì như nuốt phải dao lam. Dần dà một cô gái trẻ đẹp lại trở thành bộ dạng dở sống dở chết, người chẳng ra người, quỷ chẳng ra quỷ. Ông Tưởng túc trực bên cạnh chăm lo cho Tú rất nhiều. Bao nhiêu bác sĩ từ trong nước đến nước ngoài được mời đến, tình trạng bệnh của Tú càng chuyển biến nặng. Cô xuất hiện những ảo giác nặng, cô la hét gào khóc kêu cứu cả đêm lẫn ngày. Chỉ cần gặp ông Tưởng hay bà Vú thì cô sẽ níu chặt tay như níu còng rơm cứu mạng mà kể lể kêu khóc. Cứu tôi, có quỷ, nó ghê lắm, nó hút máu ăn thịt tôi sợ lắm, cứu tôi với. Bao nhiêu bác sĩ cũng chẳng trị được bệnh của Tú. Da thịt cô bắt đầu xuất hiện những vết loét, máu và dịch mủ vàng xanh tanh hôi cứ chảy ra. Lờ mờ trong bóng tối nơi các vết loét có những con sâu trắng nhỏ bắt đầu gặm thịt thối. Tú chỉ còn thoi thóp nằm trên giường. Đôi mắt cô hõm sâu, vành mắt đen kịt vì thiếu ngủ. Tròng mắt cứ đảo liên tục, cảnh giác nhìn khắp căn phòng, như thể đang đề phòng thứ gì đó. Ông Út và bà Tươi cũng lấy cớ đến thăm để tìm gặp Tú, nhưng khi hai người trông thấy thảm trạng kinh dị của cô thì sợ hãi. Tú vươn đôi tay gầy guộc đầy vết loét và bê bết mủ dịch muốn tóm lấy bà Tươi. Miệng cô há lớn, những tiếng rên rỉ kèm theo tông giọng khản đặc vì không uống nước mà gọi. Dì ơi, cứu con, có quỷ. Qua ánh sáng heo hắt của bên ngoài, bà Tươi như trông thấy những mảng da của Tú bị dính xuống giường. Vì cử động người của cô mà từng mảng da bị bóc ra. Mùi hôi tanh tưởi bị bịt kín trong căn phòng, xông lên nồng nặc. Tú không khác gì một bãi thịt bầy nhầy đang sống dậy. Bà Tươi và chồng kinh hãi hét lên, né đi cánh tay kinh dị kia mà chạy ra khỏi phòng. Tin tức về căn bệnh lạ của Hồng Tú nhanh chóng được lan truyền. Mọi lời bàn tán xì xầm không ngớt. Mọi người đều cho rằng ông Tưởng số giàu, nhưng mệnh khắc vợ sống cô độc đến già. Trước mặt mọi người, ông Tưởng tỏ ra đau khổ buồn rầu. Ông còn thông báo đến mọi người, hễ ai có thuốc hay thầy giỏi trị hết bệnh của Tú thì sẽ hậu tạ to. Nhưng người ta lắc đầu chề môi nói với nhau. Bệnh viện lớn thành phố còn bó tay, nói chỉ đến thuốc hay thầy giỏi. Tôi thấy tiền này không ai mà lấy được rồi. Mọi chuyện cứ kéo dài cho đến một tuần sau. Một trận mưa kéo dài từ khuya đến tận tờ mờ sáng vẫn còn rả rích. Nhà ông Tưởng kẻ vô người ra tấp nập dựng rạp che mưa. Tin tức cô vợ trẻ Hồng Tú của ông Tưởng qua đời vì bạo bệnh truyền ra ngoài. Cũng chẳng ai bất ngờ về cái chết của Tú. Vì với tình hình bệnh đó của cô thì cái chết đã định sẵn rồi. Họ chỉ tặc lưỡi cảm thấy tiếc cho một cô gái còn quá trẻ tuổi, tương lai tươi sáng, vậy mà rời bỏ hồng trần sớm. Đám tang của Hồng Tú được cử hành rất lớn, vòng hoa viếng chất đầy một khoảng sân. Xe đến người đi viếng cũng tấp nập, nhưng người quen biết cô chỉ có bà Tươi và ông Út. Còn những người khách đến viếng đều là bạn bè hay mối làm ăn của ông Tưởng. Đám tang tuy đông nhưng không khí lại lạnh lẽo cô độc. Vì thảm trạng xác chết của Tú quá kinh dị nên cũng không cho ai xem mặt. Quan tài đóng chặt nắp nhưng mùi hôi tanh vẫn truyền ra thoang thoảng. Dù bỏ rất nhiều trà nhưng cái xác vẫn chảy ra nước hôi thối. Người đến dự ái ngại mà cố né xa cái quan tài đặt giữa căn phòng xa hoa. Ông Tưởng mặc bộ đồ đen trang nghiêm, vẻ mặt ông hồng hào trông có vẻ khỏe mạnh hơn những ngày qua. Dù nét mặt u buồn rầu rĩ, nhưng trong đôi mắt ông giáo hoành, chẳng biết cảm xúc gì. Đám tang của Hồng Tú cũng có điểm rất lạ mà nhiều người để ý. Không có sư thầy nào của chùa được mời đến tụng niệm cả. Chỉ có một người đàn bà có gương mặt, trông rất hung dữ, cách ăn mặc kỳ quái đứng ra cử hành. Bà ta cúng vái gì đó lâm râm trong miệng, những chàng chú ngữ không thể nào hiểu nổi, được lặp đi lặp lại nhiều lần, cho đến lúc đưa Tú về với lòng đất lạnh. Hồng Tú cũng chẳng được chôn cất trong đất gia phả nhà ông Tưởng. Cô được chôn ở một nghĩa trang gần đó, lý do vì sao thì ông Tưởng không nói. Người ngoài dù có xì xầm bàn tán ra sao, thì ông ta vẫn giữ một thái độ như không hề hay biết. Ngày đưa quan tài Tú ra nghĩa trang cũng lác đác có vài người đi theo tiễn. Người đàn bà ăn mặc kỳ dị với nét mặt lạnh lùng đi theo xe chở quan. Trên đường đi bà ta không ngừng lẩm nhẩm chú ngữ quái dị. Khi quan tài Hồng Tú vừa chạm xuống huyệt mộ đào sẵn, trên trời xẹt qua một tia sét lớn, tiếng sấm nổ chói tai như sắp xé rách màng nhĩ những người có mặt ở đó. Từ đâu một đàn quạ đen đội mưa bay tán loạn trên bầu trời xám xịt. Chúng kêu lên những tiếng thảm thiết như báo hiệu một điều gì đó. Mặt ông Tưởng khẽ biến sắc nhìn lên bầu trời chỗ bầy quạ đang bay. Ông ta đi sát lại chỗ người phụ nữ kỳ lạ. Chẳng biết ông Tưởng và bà ta thì thầm gì đó. Mọi người chỉ thấy người đàn bà đi lại chỗ sát cạnh miệng huyệt. Tay bà ta rắc cái thứ bột gì đó màu xám đen xuống nắp quan tài. Một tiếng thét dài náo động lên. Những con quạ như bị mất trí, chúng lao nhanh xuống như tên bắn. Từng con đập mạnh vào đầu nắp quan tài. Có con vì va chạm quá mạnh, tét cả đầu. Máu bắn ra nắp quan, thành vệt đỏ sậm. Có con vẫn còn dấy lên đành đạch, miệng vẫn kêu lên những tiếng khiến ai nghe cũng rợn người. Trước dị tượng đó, mấy người đàn bà tham dự lễ đưa quan cũng hét lên thất thanh sợ hãi. Bà Tươi cũng tái mặt, lùi lại núp sau lưng chồng. Bà ta thủ thỉ với ông Út, giọng bà ta rất nhỏ, như thể sợ ai đó nghe thấy. Sao kỳ vậy ông? Con Tú nó chết linh hả ông? Nó thành ma về có ám mình không? Ông Út cũng không thể nào lý giải được những chuyện kỳ bí đang diễn ra trước mắt. Nhưng để trấn an bà vợ nhà mình, ông cũng lên tiếng nói. Bà thôi đi, nó bệnh thì chết thôi. Cái số nó đen vậy thì thôi. Chẳng phải ở nước ngoài người ta bảo quả là may mắn sao? Chắc chúng vì mưa không thấy đường nên đâm vào nhau thôi. Bà cứ lảm nhảm, người ta nghe được lại đến tai ông Tưởng thì không hay đâu. Người đàn bà kỳ lạ đứng cạnh ông Tưởng im lặng nhìn xác mấy con quạ lông đen tuyền còn nằm trên nắp áo quan. Đôi mắt như ánh lên một tia ngoan độc. Thấy mấy người trong đội tang lễ vẫn còn ngớ người nhìn cảnh tượng lạ kia. Bà ta cất giọng lạnh lùng ra lệnh đánh thức mấy người họ. Còn không mau lấp đất lại, mấy người còn đứng đực ra đó đợi mưa ngập mà huyệt mộ hay sao? Ông Tưởng cũng tiếp lời người đàn bà mà lên tiếng thúc giục về phía mấy người trong đội tang lễ. Các anh mau lấp đất lại đi, mưa cũng to rồi đấy, để vợ tôi ngâm nước mưa cũng chẳng hay đâu. Từng lớp đất được phủ lên quan tài, rất nhanh quan tài của Hồng Tú cùng xác mấy con quạ bị chôn vùi. Mưa trên đầu cũng chuyển sang nặng hạt hơn, từng trận cuồng phong thốc đến khiến đoàn người ướt đẫm. Cơn lạnh khiến mọi người run rẩy, răng đánh vào nhau nghe lập cập. Chẳng biết do lạnh hay sự ám ảnh với sự kỳ quái ban nãy, thấy lễ đã xong chẳng ai nán lại, cả đoàn người nhanh chóng ra về. Cả nghĩa địa rộng lớn chỉ có ngôi mộ mới chôn vùi lấp đi một kiếp người non trẻ. Mọi thứ trở lại với bình thường. Điều đáng nói là sức khỏe của ông Tưởng có vẻ đã tốt hơn. Ông Tưởng như trở về tuổi trai tráng, cả người có da thịt hơn, không còn gầy hom hem như trước, da rẻ cũng hồng hào hơn. Có người thắc mắc thì ông bảo là do gặp thầy thuốc hay, bốc thuốc đúng bệnh nên ông cũng đỡ hơn. Có người thấy lạ nhưng cũng chẳng tài nào có thể giải thích được. Mọi chuyện cứ tiếp tục trôi qua. Bên ngoài ông Tượng vẫn tỏ ra là một người chồng thương tiếc người vợ trẻ. Ông vẫn chu cấp cho nhà dì của Hồng Tú như để an ủi vong linh cô. Một khoảng thời gian trôi qua khá lâu, 2 năm sau ngày đó người ta sắp quên đi cái tên Hồng Tú, thì một cơn mưa máu gió tanh nhanh chóng kéo đến vùi nát một cơ đồ. Sáng ngày giỗ của Hồng Tú, khi ông Tưởng đang bận rộn công việc ở nhà máy gạo, khi đang bàn bạc với mấy người cấp dưới, chợt điện thoại của ông Tưởng reo lên từng hồi. Bảo mấy người cấp dưới đi làm việc, khi còn lại một mình trong văn phòng. Ông Tưởng lấy điện thoại ra xem, trên màn hình hiển thị tên của bà Vũ Xoa. Ông Tưởng nhận cuộc gọi áp vào tai. Giọng bà Vũ truyền qua giọng điệu có vẻ e ngại điều gì đó. Ông chủ ơi, người quản trang vừa gọi báo cho tôi, mộ của cô Hồng Tú vừa bị cây đổ vào. Ông Tưởng nhíu mày im lặng mấy giây như suy nghĩ gì đó, sau đó ông trầm giọng trả lời bà Xoa. Bên đó có bảo ngôi mộ bị làm sao không? Họ cũng chẳng nói nguyên do cây đổ à? Tôi chỉ nghe họ nói là cây to nơi mộ cô Tú bị đổ, phần thân cây va mạnh với phần bia mộ thôi. Còn một số chỗ bị vỡ gạch, còn tình trạng ra sao thì tôi cũng không rõ nữa. Nghe những gì bà Xoa nói, ông Tưởng gật đầu như đã hiểu. Chợt nhớ ra bản thân đang nói chuyện điện thoại nên ông cũng nhanh chóng đáp lời. Tôi biết rồi, để chiều tôi ghé ngang xem sao. Bà cứ làm việc của mình đi. Tắt máy, ông Tưởng cũng chẳng bận tâm mấy mà làm việc tiếp. Đến chiều, ông bảo tài xế chở mình qua nghĩa trang nơi chôn cất Hồng Tú xem xét tình hình. Khi đến chỗ ngôi mộ của người vợ trẻ, một thân cây to nằm chồng lên ngôi mộ, gạch dán trên mộ vỡ nát rơi vãi. Bia mộ đổ ụp xuống có mấy vết nứt, tình trạng có thể nói khá là nghiêm trọng. Tắt máy, ông Tưởng cũng chẳng bận tâm mấy mà làm việc tiếp. Đến chiều, ông bảo tài xế chở mình qua nghĩa trang nơi chôn cất Hồng Tú xem xét tình hình. Khi đến chỗ ngôi mộ của người vợ trẻ, một thân cây to nằm chồng lên ngôi mộ, gạch dán trên mộ vỡ nát rơi vãi, bia mộ đổ ụp xuống có mấy vết nứt, tình trạng có thể nói khá nghiêm trọng. Ông Tưởng nhăn mày gọi cho số điện thoại nào đó, nhưng có vẻ đầu dây bên kia không có ai nhận cuộc gọi thì phải. Ông Tưởng gọi lại mấy lần cũng nhận kết quả như ban đầu. Bực dọc cất điện thoại vào túi quần, ông đi vòng quanh xem xét ngôi mộ của Tú. Ở nơi bị bể của một ngôi mộ, nơi ông Tưởng không nhìn thấy, một làn khói lờ mờ thoát ra, một cơn gió lạnh từ đâu thổi đến. Lá cây trên thân cây đổ, rung lên xào xạc. Âm thanh lọt vào tai ông Tưởng như có tiếng ai đó đang cười. Toàn thân ông Tưởng như nổi đầy gai óc, ông đánh mấy cái rùng mình. Chợt sau lưng vang lên tiếng nói trầm khàn, khiến ông Tưởng giật thót người quay nhanh lại. Chào ông. Sau lưng ông Tưởng là người quản trang già. Thấy sau lưng là người, ông Tưởng dằn lại nỗi sợ vô hình. Ông ta tỏa ra một người thân thiện, mở lời với ông già quản trang. Bác Thòn đấy à? Tôi đến xem mộ vợ mình. Sáng nay ông có báo là mộ vợ tôi bị cây đổ vào. Ông Thòn gật gật đầu, đưa ánh mắt mờ đục vì già nhìn ngôi mộ đổ nát. Giọng ông vẫn còn xen lẫn sự ngạc nhiên kể lại chuyện ban sáng. Sáng nay lúc 5 giờ tôi dậy sớm đi thắp nhang cho mấy ngôi mộ trong nghĩa trang. Già rồi không ngủ được nhiều nữa nên tôi hay đi thắp hương. Phần vì tập thể dục, phần vì muốn người ta ấm cúng một chút. Khi đang đi đến gần chỗ mộ cô Hồng Tú, nói thì sợ ông không tin tôi đã định giấu nhẹm đi rồi. Nhưng nghĩ lại thì làm vậy là không phải. Chứ thật ra chính mắt tôi nhìn thấy, nên bây giờ tôi kể cho ông nghe vậy. Chính mắt tôi thấy xung quanh cây xanh to lâu năm trong nghĩa địa có đến hơn chục cái bóng trắng. Tôi không trông rõ mặt mũi ra sao cả. Chỉ thấy những bóng trắng đó lơ lửng quanh mộ cô Hồng Tú và cả cái cây xanh kia. Tôi sống cũng gần hết đời người, lại ở trong nghĩa trang gần chục năm. Chuyện tâm linh cũng đã thấy qua nên tôi biết đó là vong của những người ở đây. Tôi toan đi lại gần xem họ muốn gì, thì bất thình lình mấy cái bóng trắng đó lẫn khuất lên những tán cây, rồi cái cây xanh rung lên bần bật như thể bị ai đó rung lắc vậy. Rồi thì sau đó ra hiện trạng như ông đã thấy. Tôi nói nếu không phải thì ông bỏ qua cho, chứ tôi là thấy chuyện này không ổn. Nhà ông nên mời thầy về xem sao. Câu chuyện của ông Thon kết thúc, vẻ mặt ông Tưởng biến sắc thấy rõ. Nhưng ông ta nhanh chóng giữ vẻ mặt bình tĩnh, giấu đi đôi tay run rẩy ra sau lưng ông Tưởng, giả là đáp lời. Chắc bác Thon trông nhầm thôi, cây lâu năm bị sâu nó khoét rễ thì đổ thôi. Nhưng có thờ có thiêng thì tôi cũng sẽ mời thầy về xem xét. Cảm ơn bác đã báo cho tôi hay. Ông Thon gật đầu đồng ý, rồi ông cũng quay trở về căn nhà dựng tạm trong nghĩa địa của mình. Chỉ còn một mình ông Tưởng đứng lại đó, mắt ông nhìn cái cây to. Bất giác ông có cảm giác như có hàng chục đôi mắt đang nhìn chòng chọc mình. Một cơn ớn lạnh truyền từ lòng bàn chân lên não. Ông Tưởng hoảng hốt quay lưng rời khỏi nơi đó. Ông ta không hề hay biết sau lưng mình có một bóng trắng đang bám chặt. Trở về nhà với thân người mệt mỏi và đầy âu lo, ông Tưởng chẳng còn tâm trạng ăn uống. Ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, ông Tưởng liên tục gọi vào số máy của ai đó. Đáp lại ông là giọng của nữ tổng tài. Bà xoa tay bưng ly nước trà nóng đặt lên bàn, thấy nét mặt ông Tưởng thì mạo muội hỏi. Ông chủ có đói không để tôi đi dọn cơm? Hay ông muốn tắm trước để tôi lên bật máy nước nóng? Ông Tưởng lấy ly trà cầm trên tay. Ông lắc đầu tỏ vẻ từ chối các lời đề nghị của bà xoa. Nhấp một ngụm trà cho thanh họng. Ngay khi bà xoa định quay đi làm việc khác thì ông Tưởng lên tiếng nói. Tôi cảm thấy có chuyện không hay rồi. Một câu nói lấp lửng không rõ đầu đuôi. Nhưng bà xoa như hiểu được ý nghĩa của câu nói. Cả người bà ta chậm đi vài giây. Nhưng rất nhanh bà xoa đã quay người lại. Nét mặt bà ta ánh lên một nét lo âu. Ý ông chủ là... Ông Tưởng gật đầu xác nhận vế sau bị bỏ trống của câu nói. Trầm ngâm một lát, ông ta mới tiếp lời. Ngôi mộ con Tú bị vỡ e là không phải tự nhiên. Tôi sợ là bùa đã hết linh, hoặc có lẽ là có chuyện gì đó. Mặt bà xoa trong phút chốc như trắng đi một chút. Giọng bà ta gấp gáp. Vậy phải báo tin này cho bà Tế biết ngay thôi ông chủ ạ. Nếu để lâu e là... Ông Tưởng buông ly trà đưa tay vò tóc, giọng điệu ông ta bực dọc trả lời. Tôi đã gọi điện bà ta cả chiều nay mà không gọi được. Chả biết bà ta đang làm chuyện thần bí gì. Cả hai im lặng rơi vào một khoảng không khí trầm mặc, vẻ mặt hai người như đang lo sợ một điều gì đó. Qua một lúc ông Tưởng là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng này. Thôi, bà dọn cơm đi. Tôi đi tắm rồi xuống ăn. Mai tôi sẽ đi đến chỗ bà Tế xem sao. Chắc không có việc gì đâu. Bà Tế cao tay như thế chắc không có việc gì đâu. Cây đổ chắc là do trùng hợp thôi. Bà xoa gật đầu đồng ý với câu nói trấn an của ông Tưởng. Bà ta đi nhanh xuống bếp dọn cơm như lời ông Tưởng phân phó. Còn ông Tưởng trở về phòng mình tắm sạch bụi bẩn trên người. Đêm đến trong căn biệt thự to lớn, ông Tưởng nằm thiếp đi trên chiếc giường lớn. Chợt bên người có một làn khí lạnh thổi vào, khiến cho ông Tưởng lạnh buốt. Ông bất giác đưa tay kéo mền phủ lên người mình, nhưng cái mền như bị mắc vào đâu đó kéo mãi chẳng được. Bên người khí lạnh truyền đến mỗi lúc một nồng đậm, như thể có một tảng đá đặt sát người. Bên nệm cạnh chỗ ông như có người nằm xuống. Nệm mềm bị lún một chút, rồi bất chợt một giọng cười khúc khích, lúc xa lúc gần của một cô gái trẻ vang lên cạnh tai ông Tưởng. Một vật gì đó vừa lạnh, vừa nặng đè chặt lên ngực. Hô hấp bị đè nén khó khăn, ông Tưởng mở bừng mắt. Trên ngực đang có một cánh tay lở loét máu mủ, đang chảy ra tanh hôi. Da đầu ông Tưởng tê dại đi, mồ hôi trên trán tuôn ra như mưa. Ông ta run rẩy từ từ, đưa ánh mắt theo cánh tay dần qua. Không nhìn còn đỡ, vừa nhìn thì tim ông Tưởng như ngừng đập. Một gương mặt người lở loét đầy ròi bọ trắng, máu mủ vàng xanh bê bết, thịt bị phân hủy đôi chỗ xanh đen kề sát, chỉ cách chưa đến 5cm đã đụng mặt ông Tưởng. Mùi hôi nồng chui thẳng vào khoang mũi. Vì quá gần nên tai ông Tưởng mơ hồ, còn nghe được tiếng gặm thịt của bọn giòi trắng. Cặp mắt trắng dã có nhiều vân máu đỏ lồi ra, nhìn chân chân ông ta. Miệng mở to như một cái hang, hàm răng trắng ẩn, lưỡi biến mất chỉ để lại một đống giòi. Dù kinh dị nhưng ông tưởng nhận ra đó là ai. Động tay như chết máy, cứ chờ ra đối diện với gương mặt kinh dị kia. Một tiếng cười man dở phát ra, rồi khớp hàm của gương mặt kinh dị kia cử động đóng mở. Cách hoạt động cứng đờ khiến một ít giòi trong miệng vươn ra ngoài gối đầu trắng. Giọng nói âm u, eo éo vang lên. Chồng ơi, anh nhớ em không? Em về thăm anh đây. Lúc này ông tưởng như lấy lại được tri giác, miệng ông ta lắp bắp cái tên quen thuộc trong sự sợ hãi tột độ. Hồng Tú. Nghe được tên mình, khóe miệng của Hồng Tú như kéo giãn ra tận mang tai. Tiếng cười ma quái lại vang vọng khắp căn phòng ngủ. Cánh tay bị lở loét mất cả thịt, lộ xương trắng của Tú đưa lên, như thể đang âu yếm người mình thương. Cánh tay đó vuốt ve gương mặt tái xanh vì sợ của ông Tưởng. Thứ mủ dịch nhờn tanh hôi kia dính lên mặt ông Tưởng. Có mấy con giòi béo ú vì động tác này mà rơi lên mặt lên cổ ông ta. Cảm giác ngứa ngáy và tởm lợm làm ông Tưởng thét lên, cố vùng vẫy như một con cá bị mắc lưới. Nhưng cả cơ thể ông ta như bị cố định xuống giường, chẳng tài nào nhúc nhích. Rồi thân thể Hồng Tú chợt bay lên lơ lửng trên không, một thân thể rách nát loang lổ. Thịt trên người bị ăn gần hết, nhiều chỗ lộ ra xương trắng. Từ ổ bụng, cái thứ nước màu đen tanh hôi đang rỉ ra, nhỏ giọt rơi xuống người ông Tưởng. Có thứ gì đó ngọ nguậy trong ổ bụng rách nát kia. Hồng Tú thấy ánh mắt ông Tưởng ở đó thì phì cười. Cô đưa hai cánh tay lở loét của mình thọc vào ổ bụng. Mắt ông Tưởng trừng to, sắp rách cả mí mắt. Bàn tay dính nhơ nhớp máu và dịch đen của Hồng Tú lôi ra. Một con chuột to đùng đang vùng vẫy, hai mắt nó đỏ như máu, miệng phát ra những tiếng chít chít, gầm gừ. Nó ăn hết nội tạng của em rồi chồng ơi. Chẳng phải anh hứa sẽ bảo vệ và yêu thương em sao? Vậy anh cắn chết nó trả thù cho em nha. Không đợi ông Tưởng có động thái gì khác, Hồng Tú nhét con chuột to kia vào cái miệng đang há ra của ông Tưởng. Con chuột to gần bằng bắp chuối người đàn ông nhét vào miệng. Cảm giác nghẹt thở và kinh dị khiến ông Tưởng như bị đứt đi lý trí. Ông ta vùng vẫy mạnh mẽ, mặt mũi nghẹn đỏ, chảy cả nước mắt. Tú như thích thú mà cười lên man dại, rồi bất chợt cả người ông Tưởng như được buông lỏng. Ông ta cảm thấy cơ thể mất đi trọng lực, cả người đập mạnh xuống sàn bừng tỉnh. Căn phòng ngủ yên ắng như chưa có chuyện gì xảy ra. Cơn ác mộng kinh hoàng khiến ông Tưởng hoảng sợ. Ông tung mền chạy khỏi phòng ngủ, mặc cho bản thân chẳng biết bây giờ là mấy giờ. Phi thẳng xuống sân để xe, ông Tưởng lái con xe hơi chạy trốn khỏi căn biệt thự có ma kia. Đích đến của ông Tưởng bây giờ là nhà bà Tế. Ông ta lái xe một mạch cho đến sáng chẳng dám ngơi nghỉ. Chẳng biết đã là mấy giờ, nhưng khi xe ông Tưởng dừng dưới chân một ngọn núi thì trời đã quá trưa. Bỏ xe lại, ông Tưởng theo trí nhớ bắt đầu theo con đường mòn đi sâu vào rừng. Đi dưới cái nắng gay gắt tầm khoảng 2 tiếng, cuối cùng ông Tưởng cũng đến được giữa rừng. Một căn nhà sàn bằng gỗ được dựng dưới một tàng cây cổ thụ. Vẻ mặt ông Tưởng thoáng chút mừng rỡ. Dù bắp chân đã mỏi nhừ vì đi bộ, nhưng ông Tưởng cũng chẳng dừng lại mà chạy nhanh lại trước căn nhà. Miệng ông gọi to như đánh động người bên trong. Bà Tế ơi, tôi Tưởng đây. Không có tiếng đáp lời, nhưng nơi mũi ông Tưởng ngửi thấy một mùi rất hôi, cứ như có con gì đó chết ươn lên. Đầu óc ông Tưởng vì mùi hôi mà quay cuồng, nét mặt ông tái đi, chân hơi mềm đi, bùn rùn mà bước từng bước nặng nề lên cầu thang gỗ. Đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa gỗ, cửa không khóa mở toang ra. Khung cảnh bên trong làm ông Tưởng ngã khụy. Căn nhà sàn be bét máu thịt, cánh tay cẳng chân người vương vãi khắp sàn. Vì chết lâu nên thi thể đã bắt đầu trương phồng và hôi thối. Có những con chuột to đang thản nhiên ngồi gặm nhắm thịt người, dù có người lạ chúng cũng chẳng sợ hãi. Kinh dị hơn khi mắt ông Tưởng lia về phía xà nhà. Nơi giữa cây xà có treo một chùm nội tạng, rồi vo ve bầu kín máu và nước chảy ra từ đống đuột phân hủy, đọng thành vũng dưới sàn. Dưới chân ông ta là một cái đầu người bị xé ra khỏi cơ thể. Vẻ mặt kinh hoàng trước khi chết vẫn còn in hẳn, từng nếp nhăn do năm tháng xô làm gương mặt bà ta vặn vẹo đến tột cùng. Ông tưởng nhận ra cái đầu đó là của bà Tế. Quá sức chịu đựng, ông ta muốn đi xuống khỏi căn nhà sàn. Vì quá sợ nên ông ta đã làm ướt quần, nước ấm nóng bốc lên mùi khai, chân run rẩy bước hụt. Cả người ông tưởng mất đà, ngã mạnh từ cầu thang xuống nền đất. Cơn đau làm ông ta rên lên một tiếng. Nhưng rồi dạ dày quặn thắt, ông tưởng không kìm được mà ói ra đất. Ông ta ói mật xanh mật vàng. Dù không còn gì để ói nhưng ông tưởng vẫn thấy tẩm lợm nơi cổ họng. Biết nơi này chẳng thể ở lâu, ông tưởng cuống cuồng bỏ chạy, như bay càng nhanh càng tốt. Rất nhanh ông tưởng đã trở lại chỗ chiếc xe. Ông tưởng đạp ga phóng đi như bay. Ông biết lý do vì sao bà Tế lại chết thảm như vậy. Chính vì biết lý do nên bây giờ ông tưởng đang sợ hãi tột độ. Khi đang cố nhấn ga lao về phía trước, chợt sau lưng ông tưởng thấy lạnh, rồi giọng cười quen thuộc vang lên trong xe. Mắt ông tưởng liếc nhìn lên gương chiếu hậu. Trong gương xuất hiện gương mặt tái nhợt lở loét của Tú. Gương mặt loang lổ máu mủ, được con người lồi ra bên ngoài hơn phân nửa. Những đường tơ máu nổi lên như sắp phát nổ. Cô đang chồm từ ghế sau lên, kề sát bên cạnh ông tưởng. Tú mở miệng phả từ sau những luồng khí, vừa lạnh toát vừa tanh hôi. Bà Tế chết rồi, ông biết vì sao không? Tôi giết đấy, tôi đã xé xác bà ta ra. Đáng đời lắm. Ông nói coi, tiếp theo đến ai? Ông tưởng hét lên, tay lái không kiểm soát được. Chiếc xe loạng choạng rồi lao luôn xuống ruộng gần đó. Ông tưởng đầu đập vào vô lăng rồi chẳng biết gì nữa. Đến khi tỉnh lại thì ông tưởng thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Cú tai nạn chỉ làm ông ta bị xây xước chút ít chứ chẳng ảnh hưởng gì. Nhớ lại những gì xảy ra trước khi tai nạn, ông tưởng òa lên khóc như một đứa trẻ. Ông luôn miệng bảo có ma. Bác sĩ thấy tình trạng ông ta như vậy thì cũng cho đi làm kiểm tra não bộ ông ta xem có bị ảnh hưởng sau trận va đập không. Kết quả cho thấy ông ta hoàn toàn bình thường. Hết cách, người ta cho ông ta ra viện. Ông tưởng với nỗi sợ hãi không biết đi về đâu, ông ta không dám trở về biệt thự của bản thân. Nhưng như bị thôi miên, ông tưởng một đường trở về căn biệt thự mà mình sợ hãi. Ông tưởng vào trong biệt thự. Chào đón ông là một cái xác treo lơ lửng trên cầu thang được trang trí tinh xảo. Không ai khác chính là bà Xoa. Chẳng biết bà ta chết khi nào, nhưng xác đã cứng đờ. Gương mặt già nua trắng tái, đôi mắt trừng lớn trông kinh dị lắm. Ông tưởng chân nhũn xuống quỳ luôn trên nền đất lạnh. Tiếng cười điên dại của Hồng Tú lại cất lên như một bài nhạc cầu hồn. Ngay giữa đèn chùm hoa lệ của căn phòng khách, Hồng Tú treo người vắt vẻo trên đấy, gương mặt lở loét, nở nụ cười quái dị rộng đến mang tai. Đứa con ngươi trợn to nhìn chừng chừng vào ông tưởng. Ông định trốn đi đâu? Con mụ Tế và con mụ Xoa đã chết rồi, bây giờ đến lượt ông. Trở lại lúc nửa đêm khi ông tưởng bị cơn ác mộng dọa chạy ra khỏi biệt thự, bà Xoa đang ngủ trong phòng của mình. Bà ta không gia đình, không con cái, được ông tưởng cho về ở luôn trong biệt thự. Nghe tiếng động ở bên ngoài, bà Xoa tỉnh dậy. Bà ta tò mò xỏ dép bước ra ngoài để xem xét. Bà ta chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng hốt hoảng của ông tưởng chạy ra ngoài. Không hiểu mô tê gì nhưng bà Xoa cũng tất tả chạy theo. Cuối cùng vì đuổi không kịp, bà Xoa chỉ kịp thấy đèn xe của ông tưởng khuất trong màn đêm. Hết cách, bà đành khóa cổng quay vào trong biệt thự. Nhưng khi nằm trên giường định ngủ lại, chợt bên ngoài có tiếng bước chân đi lại. Tiếng bước chân cứ đi qua đi lại trước cửa phòng bà. Bà ta nghĩ thầm, không lẽ ông tưởng đã quay trở lại. Nghĩ thế, bà Xoa lại lật đật xuống giường. Cửa phòng bật mở nhưng lại chẳng có ai ở phía trước. Nơi cuối hành lang đang có một bóng người đang đứng đó. Dù có ánh đèn lờ mờ của hành lang, nhưng bà Xoa bị tuổi tác nên mắt cũng hơi mờ. Bà ta nheo mắt cố trông rõ người kia là ai, nhưng dáng người ở cuối hành lang gầy nhỏ, tuy ông tưởng cũng gầy nhưng dáng người cao chứ chẳng thấp. Mà bóng người kia là nữ chứ cũng chẳng phải nam, vì tóc người đó xõa dài phủ kín cả mặt. Bà Xoa bất giác sợ hãi thụt nhanh người về sau, tay bà đóng chặt cánh cửa lại. Chưa kịp để bà Xoa thở phào, cánh cửa đột nhiên vang lên tiếng cốc cốc. Người bà Xoa giật nảy lên, mồ hôi trên trán cũng rịn ra. Bà Xoa lùi lại cố né xa cánh cửa. Tiếng gõ cửa vẫn vang lên đều đều, nhưng rất nhanh tiếng động đó im bặt. Cánh cửa bị khóa tự động bật mở. Trước cửa là Hồng Tú với mái tóc đen xõa dài. Cô nhìn bà Xoa mỉm cười để lộ hàm răng trắng toát, đôi mắt lồi ra treo lủng lẳng như chùm nho. Từ hốc mắt có một con chuột đang cố chui ra, máu đen đang chảy tràn trên gương mặt lõm chõm thịt. Sao bà lại trốn? Bà Xoa như bị đông cứng người, miệng há ra không khép lại. Từ giữa hai chân có nước chảy ra ướt cả quần. Tú lướt nhanh đến kề sát bà Xoa, tiếng cười kỳ dị chen khắp căn phòng. Rồi bà Xoa như bị thôi miên, gương mặt bà ta đờ đẫn hẳn ra. Bà Xoa cứ như con rối bị điều khiển, chân di chuyển bước chậm ra khỏi phòng. Bà ta đi đến nhà kho tìm một sợi dây thừng. Hồn ma Hồng Tú vẫn theo sát bên cạnh. Khi đã có dây thừng, bà Xoa đi đến cầu thang ở phòng khách, buộc thành thòng lọng rồi tròng vào cổ mình. Khi dây đưa vào cổ bà Xoa mới như bừng tỉnh, bà hoảng loạn khóc la toan muốn tháo dây ra. Nhưng Hồng Tú đã đứng sau lưng cười lớn. Cô đẩy mạnh thân thể bà Xoa, cơ thể bà ta bị lực mạnh làm chao đảo ngã ra khỏi lan can cầu thang. Lực kéo mạnh làm chèn đi đường thở. Bà Xoa vùng vẫy mạnh một lúc rồi cũng buông xuôi. Trở lại lúc này, đối diện với hồn ma của Hồng Tú và xác của bà Vú già tên Xoa, tội ác mà ông Tượng và bà Tế gây ra ùa về như một cơn hồng thủy phơi bày trong trí nhớ. Ông Tượng vốn sức khỏe ốm yếu, bản thân ông ta cũng biết mình không sống được bao lâu. Dù tiền nhiều đi nhiều nơi, dùng nhiều loại thuốc tốt cũng không có ích gì. Người ta nói có bệnh thì vái tứ phương. Ông Tượng cũng tìm hiểu nhiều cách khác, hòng níu giữ cuộc sống của mình. Chẳng biết cơ duyên thế nào mà ông Tượng biết đến bà Tế, một bà đồng chuyên làm bùa ngải ở vùng cao. Thông qua bà ta, ông Tượng biết được cách đổi mạng bằng một loại ngải đã thất truyền. Khỏi phải nói, ông Tượng như vớ được vàng. Ông ta không ngại dùng số tiền lớn rước bà Tế về nhà mình. Ông ta cung phụng bà ta, mong bà ta sẽ giúp mình đổi mạng. Bà Tế là một bà đồng tà ác, số tiền ông Tượng bỏ ra đủ để bà ta tiêu xài thỏa thích. Chẳng những vậy, ông Tượng còn hứa sẽ chu cấp một khoản tiền lớn cho bà mỗi tháng. Điều kiện quá hấp dẫn nên chẳng ngại gì mà bà ta không nhận lời. Nhưng thứ ngải này đã thất truyền rất lâu. Bà Tế chỉ biết được chút ít do lén xem sách của bà nội mình, nhưng quyển sách đó đã bị hủy. Bây giờ bà ta chỉ dựa vào những gì bản thân còn nhớ được. Theo sách thì loại ngải này được luyện từ một loài hoa lạ. Chúng sẽ được nuôi trong máu của bà đồng, đợi đủ ngày thì đem cái thứ hoa đó làm thuốc. Thứ quan trọng của thuật đổi mạng này là vật tế. Thứ được gọi là vật tế thực chất là một người có mệnh hợp với người cần đổi. Bà bát tự của vật tế phải thuần âm. Lần làm lễ đầu tiên cách đấy cũng khá lâu, bà Tế sống ở nhà ông Tượng âm thầm luyện ngải. Bà ta nuôi thành công cây hoa ngải kia. Điều kinh tởm chính là vật tế. Không ai có thể tin được vật tế cho buổi lễ là bà Mai vợ ông Tưởng. Chẳng biết do trùng hợp hay số trời đã định. Bà Mai có mệnh cách rất hợp với ông Tưởng, nhưng buổi đổi mạng không thành công. Bà Mai chết đi, nhưng bệnh tình ông Tưởng chẳng có gì thay đổi. Ông Tưởng thất vọng che giấu mọi người bên ngoài về cái chết của bà Mai. Bà Tế sau lần thất bại này cũng âm thầm nghiên cứu lại những gì của buổi lễ tế. Trong suốt thời gian đó, ông Tưởng cũng không ngừng tìm kiếm người hợp mệnh mình. Phải qua rất lâu, ông Tưởng mới tìm được người vừa ý. Đó chính là Hồng Tú. Ông ta dùng tiền tạo đám cưới lớn mua đứt cô, với danh nghĩa về làm vợ, thực chất là mua mạng của Tú. Ông Tưởng theo yêu cầu của bà Tế, mỗi ngày đều cho Hồng Tú uống một chén nước đen. Cái thứ đó chính là cây ngải được luyện chế thành. dần dà ngày thấm vào da thịt, hòa tan vào máu. Cái thứ ngày đó bắt đầu ăn mòn sinh mệnh của Tú. Bề ngoài cô như bị mắc một căn bệnh lạ, nhưng thật ra cô đang bị ngải hành. Tú trông thấy một bóng ma ăn thịt cô, đó chính là con ngải. Chỉ cần Hồng Tú đau đớn bao nhiêu thì ông Tưởng sẽ thoải mái bấy nhiêu. Cô càng yếu thì ông Tưởng sẽ càng khỏe. Chưa dừng lại ở đó, sau khi Hồng Tú chết đi tại đám tang của cô, ông Tưởng không mời thầy siêu độ cho vong linh của cô, mà bà Tế đã đứng ra lập bàn thờ trấn luôn cả vong của Tú lại, hòng làm cho cô không có cách nào mà quay trở về báo thù. Ông Tưởng thoát ra khỏi hồi tưởng, cổ ông bị bàn tay lạnh toát trơ xương của Tú nắm chặt. Mặt cô dí sát vào mặt ông ta, gương mặt với da thịt thủng đôi chỗ. Từ những lỗ thịt đang bò ra những con giòi to bằng ngón chân cái người lớn, những con giòi trắng to vươn người như muốn bò sang mặt ông Tưởng. Ông ta sợ hãi vùng vẫy muốn thoát đi, miệng ông ta hét lên cầu cứu. Có ai không? Cứu tôi với! Lại một tràng cười vang lên, Tú cắn mạnh vào cổ ông Tưởng rồi xé đi một mảng thịt. Cô vừa nhai nhồm nhoàm vừa hỏi. Ông định cầu cứu ai? Bà Xoa hay bà Tế? Hai kẻ đó đã bị tôi giết rồi còn đâu. Tội ác của ông đến cả vong linh chết đường chết chợ còn nổi giận thì ai dung ông? Nếu không phải nhờ những vong linh đó chướng mắt với việc tàn ác ông làm mà giúp tôi thoát khỏi trấn yểm, thì có phải ông sẽ ung dung mà sống hết đời không? Cổ ông Tưởng máu chảy ra như thác, ông ta hít mấy hơi vì cơn đau to. Mặt ông ta tèm nhem nước mắt nước mũi, không còn hình tượng ông ta hạ mình cầu xin Tú. Thả cho tôi một con đường sống đi, tôi xin cô. Đứng trước lời xin, Tú trợn lớn đôi mắt vô hồn của mình. Ông biết tại sao tôi giết bà Xoa không? Vì bà ta bao che cho tội ác của ông. Bà ta chính là người đã đổ cái thứ ngải kinh tởm kia cho tôi uống. Bà ta biết tất cả mọi chuyện táng tận lương tâm ông làm. Nhưng vì tiền, bà ta chẳng những che giấu mà còn tiếp tay cho việc ác. Bà ta đáng chết, và ông cũng đáng chết. Nói rồi Tú đưa tay xé đứt một cánh tay của ông Tưởng như xé một con búp bê. Cánh tay rơi xuống nền đất kèm tiếng hét của ông Tưởng. Tiếp đến, một cánh tay nữa bị giật đứt. Hai bên đầu vai phun ra thành vòi. Những thớ thịt và mạch máu giật lên co rút. Cơn đau làm ông Tưởng bài tiết mất kiểm soát. Dưới nền nhà bê bết máu thịt cánh tay và chất ô uế. Ông Tưởng chẳng còn sức mà kêu rên to nữa. Chợt một cơn đau điếng chuyển đến từ dưới bụng. Mắt ông Tưởng long lên, đầu ông ta run run cúi xuống. Bàn tay xương lở loét chẳng biết từ lúc nào đâm thọc sâu vào bụng của ông ta. Máu bắt đầu lan ra ướt đẫm cái áo ông ta đang mặc. Máu một lúc một nhiều hơn chảy xuống cả nền gạch. Tiếng hét đau đớn phát ra, nhưng âm thanh bị bóp nghẹt bởi bàn tay của Tú. Cô đút ra trên tay là một trái tim còn đỏ hòn. Miệng Tú cười lên, âm thanh cuối cùng ông Tưởng nghe được. Tim ông màu đỏ, mà sao lòng dạ ông ác độc quá vậy? Thân thể rách nát của ông Tưởng rơi phịch xuống sàn như một trái mít rụng. Mắt ông ta vẫn còn trợn to. Hồng Tú dùng chút sức cả bàn tay nắm lại, trái tim còn đập trên tay phút chốc nát như tương. Tú ném trái tim nát kia xuống đất như một vật ghê tởm lắm. Cô cười lên thỏa mãn vì nợ máu đã đòi được. Một ngọn lửa to bùng lên trong căn biệt thự xa hoa của ông Tưởng. Khi mọi người dập được lửa thì mọi thứ cũng cháy rụi. Người ta tìm được hai bộ hài cốt cháy rụi của bà Xoa và ông Tưởng. Chẳng ai biết tại sao căn biệt thự xa hoa kia lại bốc cháy. Ngôi mộ của Hồng Tú cũng được bà Tươi và ông Út cho người dọn dẹp và sửa chữa. Chẳng biết tại sao, nhưng từ lúc Hồng Tú chết, bà Tư luôn cảm thấy áy náy. Dù biết Hồng Tú chết do bệnh, nhưng trong thâm tâm bà lại cắn rứt, như thể chính bà đã gián tiếp đẩy cô vào chỗ chết. Vì thế, sau vụ hỏa hoạn nhà ông Tưởng, không còn ai quan tâm đến ngôi mộ bị vỡ do cây đổ của Tú. Lúc này bà Tươi đã đứng ra dọn dẹp sửa sang. Bà còn mời cả sư thầy về tụng niệm cầu siêu cho Tú. Sau buổi lễ cầu siêu, đêm đó bà Tươi ngủ thì nằm mộng thấy Tú về. Cô vẫn như lúc còn sống, không thay đổi gì cả. Thấy bà, cô khẽ mỉm cười rồi nói. Dì ơi, con đến lúc phải đi rồi. Có việc này con muốn nhờ dì giúp. Chẳng hiểu sao lúc này bà Tươi lại thấy thương đứa cháu gái này đến lạ. Bà ngập ngừng hỏi Tú. Có việc gì con cứ nói. Nếu được dì sẽ làm cho con. Dì cũng xin lỗi con vì mọi chuyện. Tú cười buồn, cô lắc đầu rồi khẽ nói. Do số phận sắp đặt rồi dì. Con có muốn tránh cũng chẳng được. Giờ con chỉ muốn dì giúp con một việc. Ngày mai dì hãy mua một bàn lễ nhỏ mang ra nghĩa trang nơi con được chôn cất. Dì cúng cho những ngôi mộ xung quanh đấy giúp con, coi như lời cảm ơn họ đã giúp con. Bà Tươi nghe yêu cầu của Hồng Tú mà chẳng hiểu tại sao phải làm vậy. Bà toan hỏi lại thì thấy Hồng Tú đã quay người đi. Bà đứng trông theo dáng cô đi xa dần, khuất trong màn sương thì cũng choàng tỉnh. Hôm sau như những gì Hồng Tú nhờ vả, bà Tươi đi chợ mua nhang đèn trái cây. Đến chiều, bà cùng chồng tay xách nách mang lên nghĩa trang. Ông Thòn cũng giúp đỡ bày mâm cúng. Sau khi nhang được cắm vào bát hương, làn khói tỏa ra thơm ngát một vùng nghĩa địa. Trong thoáng chốc, ông Thòn như trông thấy có rất nhiều bóng trắng đang bu quanh bàn lễ. Hương tàn thì mọi thứ cũng tan biến. Một cơn gió thổi qua cuốn đi những tàn tro nhang bay đi. Bà Tươi thu dọn đôi chút rồi kéo chồng ra về. Từ ngày đó, mỗi lần có rảnh, bà Tươi lại ra nghĩa địa thăm Hồng Tú. Cô cũng chẳng còn hiện về tìm gặp bà thêm lần nào nữa. Chắc có lẽ Hồng Tú đã đi thật rồi. Chúng ta vừa cùng lắng nghe xong tập truyện đầu tiên. Và bây giờ mời tất cả quý vị sẽ đến với tập truyện tiếp theo. Lòng người khôn lường của tác giả Cơm Cháy. Cái tin bà Lâm mất nhanh chóng lan ra khắp làng này. Cảm giác kinh hoàng và lo sợ bao trùm cả làng. Người ta rỉ tay nhau trước khi chết. Bà Lâm bị người nhà thầy Tuy hất máu vào người. Người ta kể bà Lâm bị điên rồi, hoặc chăng bà ấy bị cô gái trẻ kia đòi mạng. Bởi sự thật năm xưa đã bị bại lộ. Ai bảo bà ta sống ác thế cơ mà. Những điều này hết thảy đều đến tai thầy Tuy. Cái đêm bà Lâm mất, thầy Tuy thức trắng, không thể nào chợp mắt được. Khi sấm chớp rạch ngang bầu trời, lòng thầy Tuy bồn chồn đến lạ. Đến tận khi trời đổ mưa, thầy Tuy cũng không yên. Rồi đến khi nghe thấy tiếng hét bên nhà bà Lâm, thầy Tuy lại càng sốt sắng. Thầy rời khỏi giường, tập tễnh chống gậy ra cửa. Cánh cửa nhà mở toang, thầy đưa mắt nhìn vào màn mưa. Bên ngoài trời tối đen tựa như có con ác quỷ nào đó đang đứng chờ sẵn. Ông không ngủ được hay sao mà lại ra ngoài giờ này? Tiếng vợ thầy Tuy vang lên. Bà Tuy cầm cái đèn pin đến bên cạnh chồng. Ánh sáng đèn pin leo lắt chiếu ra phía sân. Thầy Tuy im lặng đưa mắt nhìn về phía nhà bà Lâm. Mưa to hơn, tiếng gào khóc lại càng to hơn. Tiếng khóc hòa cùng tiếng mưa nghe sao não nề. Nhà bà Lâm hình như xảy ra chuyện rồi. Bà Tuy cũng nhìn theo hướng đó nói. Thầy Tuy xoay người đi vào phía trong. Thầy nhắc. Đêm hôm khuya khoắt bà không cần qua làm gì. Từ hôm nay, chuyện nhà đó không liên quan đến nhà này. Thầy Tuy nhắc xong chống gậy đi về phía gian thờ, cũng là nơi làm việc hàng ngày của thầy. Bà Tuy đứng đó nhìn theo bóng chồng đi xa, rồi quay lại nhìn màn mưa. Mưa lớn hơn, tiếng mưa rơi xuống sân tựa như tạo thành một giai điệu buồn vô tận. Xa xa vài ánh đèn đã được bật lên từ bao giờ. Trong đêm mưa lại càng khiến người ta cảm thấy cô độc. Bà Tuy đứng đó hồi lâu, đợi khi nghe thấy tiếng động trong gian thờ, bà mới đóng cửa nhà, xoay bước vào phòng ngủ. Bà không dám làm phiền chồng mình. Trong gian thờ, thầy Tuy mở đèn, hé mở cửa sổ rồi lấy hương ra đốt. Thầy phẩy nhẹ cho ngọn lửa tàn đi, cúi đầu đứng trước bàn thờ, lẩm nhẩm điều gì đó rồi khó khăn cắm từng que hương lên bát nhang. Cắm xong, lòng thầy vẫn chẳng thể nào yên được. Thầy Tuy ngồi xuống sập lấy mấy đồng xu cũ trên đĩa lên. Thầy nắm chặt ba đồng xu trong tay, nhắm mắt khấn điều gì đó rồi thả xuống đĩa. Ba đồng xu xoay tròn, thầy Tuy nhìn chằm chằm ba đồng xu. Thời gian chỉ vài tích tắc mà với thầy Tuy tưởng chừng như đã rất lâu. Ba đồng xu xoay tròn rồi cuối cùng cũng dừng lại. Thầy Tuy nhìn chằm chằm không chớp mắt, một kết quả mà thầy không ngờ đến. Môi thầy Tuy run lên. Đúng lúc này một cơn gió mạnh thổi vào phòng, thầy Tuy thấy gai người. Ba đồng xu trên đĩa như bị ai thả xuống đột nhiên xoay mạnh. Thầy Tuy hoảng hồn ném mạnh cái đĩa xuống sập. Chiếc đĩa sứ theo thầy bao nhiêu năm cứ thế vỡ tan tành. Ba đồng xu xoay mãi cho đến tận khi gió ngừng mới ngừng lại. Mặt của ba đồng xu giống hệt như lúc thầy Tuy thả khi trước. Chuyện quái quỷ gì thế này? Thầy Tuy hốt hoảng nhìn đồng xu trên sập. Trong gian thờ, đèn điện bỗng dưng chớp nháy liên tục. Thầy Tuy đưa mắt nhìn quanh, không hiểu sao giữa lúc ấy thầy như thấy hàng ngàn, hàng vạn người đang ở trong phòng. Thầy Tuy hốt hoảng, với lấy gậy chống đứng dậy đi đến chỗ công tắc. Thầy nghiến răng ấn tắt bóng đèn. Không gian chìm vào bóng tối, chỉ còn leo lắt bóng đèn từ cây nến điện trên gian thờ. Mấy cây hương chưa cháy hết tạo nên những đốm đỏ giữa không gian. Thầy Tuy nhìn quanh, trong không gian điên tĩnh ấy chỉ còn tiếng thở của thầy mà thôi. Thầy Tuy đứng đó kiêng dè quan sát xung quanh hồi lâu rồi mới bật lại đèn. Bóng đèn không gặp trục trặc gì nữa, tựa như việc chớp nháy lúc trước chỉ là sự cố mà thôi. Thầy Tuy đứng đó nhìn chằm chằm vào những mảnh vỡ và ba đồng xu trên sập. Thầy thấy gai người, đâu đó như có ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào thầy. Là ai? Thầy Tuy hét lớn nhưng không có ai trả lời. Ngoài hiên gió thổi qua, tiếng mưa lớn dần. Thầy Tuy im lặng, đứng đó quan sát xung quanh hồi lâu. Cảm giác gai người vẫn còn. Thầy gõ gậy xuống đất tạo thành từng nhịp. Một lát sau thầy Tuy trở về phòng ngủ. Điện gian thờ vẫn còn để. Ông có việc gì không? Vừa nãy tôi nghe thấy tiếng trong gian thờ. Thấy chồng nằm xuống, bà Tuy trở mình hỏi. Thầy Tuy đanh mặt. Không phải việc của bà, mau ngủ đi. Bà Tuy thấy chồng mình không trả lời cũng không lấy gì làm lạ. Bà nhìn thầy Tuy trong chốc lát rồi nhắm mắt ngủ. Thầy Tuy không để ý, đôi mắt một mí híp lại, nhìn chiếc màn trước mặt, suy nghĩ bâng khuâng. Ngày hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện khiến thầy Tuy không thể không để ý được, nhất là những chuyện trong gian thờ vừa rồi. Nói thầy Tuy không lo lắng là giả, nhưng nói thầy sợ hãi thì lại càng không. Thầy Tuy đã làm cái nghề này bao nhiêu năm rồi, không ít lần làm việc xấu. Nếu thực sự sợ những thứ này thì chắc chắn đã bỏ nghề lâu rồi. Những chuyện xảy ra vừa rồi thầy Tuy đoán 8 phần là do người phụ nữ kia. Không biết nhà bà Lâm làm ăn kiểu gì mà lại để cô ta thoát ra. Hiện giờ không cần đến sân nhà kia kiểm tra, thầy Tuy cũng khẳng định điều này. Nhưng cô ta có thể làm hại nhà bà Lâm, chứ muốn bén mảng đến chỗ thầy thì đừng hòng. Thầy Tuy nghĩ vậy liền yên lòng nhắm mắt ngủ. Trời vẫn chưa sáng, thầy Tuy đã mở mắt, tiếng mưa nhỏ dần. Thầy Tuy nhìn quanh, cái màn trên trần đung đưa. Đột nhiên, một thứ chất lỏng tanh tưởi rơi thẳng xuống mặt thầy Tuy. Thầy Tuy đưa tay lên sờ, máu. Thầy Tuy nhìn chằm chằm vào cái màn không chút sợ hãi. Thầy biết bây giờ mình đang mơ. Giấc mơ này có vẻ khá chân thật, nhưng cũng không khiến thầy hoang mang. Thầy Tuy ngồi dậy, bên cạnh thầy, một người phụ nữ đang nằm quanh lưng về phía thầy. Thầy Tuy vươn tay lay mạnh người phụ nữ đó. Anh làm gì vậy? Người phụ nữ quay lưng lại nói với giọng nói ngọt ngào. Lúc này thầy Tuy cũng nhìn rõ gương mặt của cô ta. Một gương mặt trắng bệch lộ rõ xương gò má. Thầy Tuy khựng lại, cảm giác nao nao khó thở. Người phụ nữ kia như không nghe thấy câu trả lời của thầy Tuy, liền dán lại. Cô ta ôm lấy thầy Tuy, da thịt lạnh ngắt của cô ta dán vào người thầy Tuy. Cút! Thầy Tuy hất mạnh người phụ nữ ra. Đúng lúc này thầy Tuy cũng bừng tỉnh. Giọng bà Tuy vang lên bên cạnh. Ông mơ thấy gì vậy? Ông đập tay vào cả người tôi đây này. Thầy Tuy nhìn quanh. Trời đã sáng, lúc này thầy đã thoát khỏi giấc mơ. Ngoài trời cũng không còn mưa nữa. Vài tia nắng len qua khung cửa sổ chiếu vào giường. Bà Tuy thấy chồng mình không trả lời, bắt đầu cảm giảm. Giờ ông không muốn nói chuyện với tôi nữa. Ông thì giỏi rồi, lên làm thầy được cả cái làng này kính trọng nên quay ra coi thường tôi có đúng không? Nếu không phải vì quan tâm ông thì tôi cũng chẳng hỏi làm gì. Thầy Tuy nghiêm mặt, xoay người đi xuống giường nói. Bà bớt nói vài câu đi. Bà dậy rồi ra chợ mua đồ cúng cho tôi. Hôm nay tôi không tiếp ai cả. Thầy Tuy bỏ lại vài câu căn dặn rồi ra khỏi phòng. Bà Tuy thẫn thờ nhìn theo, trong lòng có cảm giác không yên. Thầy Tuy đi đánh răng rửa mặt rồi ra ngoài sập ngồi. Con Hương đã pha sẵn trà từ bao giờ cho thầy. Thấy thầy ngồi xuống, con Hương chạy lại nói. Thầy ơi, bà Lâm chết rồi. Con nghe nói đêm qua bà Lâm bị té ngã, mãi mới phát hiện. Mà bà Lâm chết kỳ lắm, mắt trợn trắng không vuốt xuống được. Thầy Tuy mân mê ly trà trong tay nhìn ra ngoài sân. Bấy giờ nắng đã lên, ngoài sân chưa khô hẳn. Xa xa, thầy Tuy còn nhìn thấy vài vũng nước. Tiếng chó sủa từ xa vọng lại cùng với những khóc than. Nhà đây có đến thì nói thầy không nhận. Thầy Tuy lạnh lùng nói. Cái giá mà bà Lâm phải trả không liên quan gì đến thầy cả. Thời điểm đang làm lễ mà bị thương, thầy đã phát hiện ra điều bất thường rồi. Tất nhiên thầy Tuy cũng sẽ không để cho cô ta làm càn, dây dưa đến mình. Thầy tin với bản lĩnh của mình thì không cần phải sợ. Nếu cô ta dám đến thì thầy Tuy sẽ khiến cô ta có đi mà không có về, cho dù là hồn ma cũng sẽ tan thành mây khói. Thầy yên tâm, lời thầy nói hôm qua con vẫn còn nhớ. Sáng sớm chị Hoa tìm đến con đã từ chối rồi. Con Hương vội vàng nói, nó sợ thầy nghĩ nó giúp đỡ nhà bà Lâm. Ai cũng biết trong làng này thầy Tuy có uy vọng đến mức nào, không ít người phải cầu xin mãi mới được thầy giúp đỡ. Nó cũng may mắn lắm mới được thầy nhìn trúng, làm giúp việc cho nhà thầy. Tính ra làm việc ở nhà thầy Tuy cũng nhẹ nhàng, so với ở nhà nó còn thoải mái hơn. Tiền lương cao, công việc không nhiều. Thầy Tuy thi thoảng còn cho đồ nó mang về nhà. So với thầy Tuy, bà Tuy khó tính hơn chút. Thầy Tuy nghe vậy gật đầu. Bà Tuy lúc này cũng đi về phía sập. Gương mặt nghiêm nghị của bà khiến con Hương giật thót. Nó vội ngẫm lại xem từ sáng đến giờ mình có làm gì sai hay không. Ông muốn mua gì thì ghi danh sách ra đi, miễn chờ đến lúc tôi mua đồ lại không hợp ý ông. Bà Tuy lạnh giọng nói. Mày giặt quần áo chưa mà giờ này còn đứng đây? Không giặt sớm phơi sớm đến lúc mặt trời lên đỉnh, mẹ mày lại kêu tao bắt nạt con nít ranh. Con Hương nghe vậy giật thót vội vàng nói. Đợi dọn dẹp bát đũa xong con sẽ đi làm ngay ạ. Thầy Tuy nhìn vợ mình bằng ánh mắt khó chịu. Thầy nói. Sáng ngày ra bà đã cáu gắt cái gì? Con Hương nó có làm gì sai đâu. Bà Tuy không trả lời, lườm con Hương. Con Hương thấy vậy chân trước chân sau chạy vào bếp. Trước khi đi nó nói. Bà ngồi đợi, con vào bếp bưng đồ ăn sáng cho bà. Tôi không so đo với bà nữa. Lát nữa tôi sẽ viết danh sách đồ lễ cho bà. Bà đi mua luôn rồi về sớm tôi còn làm lễ. Thầy Tuy rời mắt, nhìn ra sân uống trà tiếp. Bà Tuy cười nhạt, không nói gì nữa. Đợi con Hương bưng phở lên, bà Tuy cũng mặc kệ chồng dùng bữa một mình. Bà ăn xong, thầy Tuy cũng đã viết xong danh sách rồi. Bà Tuy kéo con Hương đi cùng để nó chạy xe chở mình. Thoáng chốc trong nhà chỉ còn một mình thầy Tuy. Thầy Tuy đứng dậy đi ra sân. Thầy đứng ở sân nhìn về phía bà Lâm. Tiếng khóc cùng với tiếng bàn tán từ xa xa vọng lại. Thầy Tuy trầm ngâm. Một lát sau, thầy thấy một người đàn ông mặc sơ mi trắng đóng thùng đi ra từ nhà bà Lâm. Không hiểu sao từ xa như vậy, thầy vẫn có thể nhìn rõ cậu ta. Cậu ta sải từng bước dài theo hướng về phía nhà thầy. Thầy Tuy đứng như trời trồng nhìn chăm chú. Không hiểu thế nào mà thầy cảm giác những bước chân ấy mạnh đến nỗi tiếng bước chân như tiếng búa gõ thẳng vào trái tim thầy. Cậu thanh niên đó đi đến trước cửa nhà thầy Tuy thì dừng lại. Cậu ta nhìn thầy Tuy với ánh mắt sắc lạnh và nụ cười nhạt trên môi. Ngay lúc nhìn thấy cậu ta, thầy Tuy đã biết người đến là ai. Cậu ta chắc chắn là con của người phụ nữ kia và Hùng. Thầy Tuy nghĩ đến đây siết chặt tay nghiến răng. Nhà bà Lâm làm việc quá ẩu tả. Nếu bọn họ đã giết cô ta rồi, sao không giết nốt thằng nhóc này? Nếu năm đó bọn họ diệt tận gốc, thì giờ đâu nên nỗi cơ sự này? Chắc ông đang nghĩ, sao bà ta không giết nốt tôi nhỉ? Cậu thanh niên cười nhạt như đọc được suy nghĩ của thầy Tuy hỏi. Dù bị cậu ta nhìn thấy, thầy Tuy cũng chẳng hề sợ hãi chút nào. Thầy lạnh giọng nói. Cậu muốn làm gì nhà bọn họ cũng được, tôi coi như mắt mù không thấy. Còn cậu muốn động đến tôi, đừng hòng. Lời đe dọa của thầy Tuy khiến cậu thanh niên bật cười. Ông cứ chờ xem, ác giả ác báo, tay đã dính vết nhơ sao rửa sạch được. Cậu thanh niên nói xong cứ thế rời đi, thầy Tuy nghiến chặt răng thì thầm. Không biết mèo nào cắn miểu nào đâu, ông đây ăn muối còn hơn, lâu hơn số tuổi của mày ấy. Mày cứ đợi đấy. Thầy Tuy lẩm bẩm xong đi vào nhà ngồi đợi. Không lâu sau, bà Tuy cùng với con Hương đã trở về. Bà với con Hương sắp đồ lễ vào gian thờ cho tôi đi chuẩn bị quần áo rồi vào. Thầy Tuy thấy hai người xách đồ vào nhà, liền dặn dò. Bà Tuy không đáp đi thẳng vào trong bếp, con Hương léo đéo theo sau. Thầy Tuy không để bụng vào phòng trong thay đồ. Lúc thầy thay đồ xong, đồ thắp hương cũng đã được dọn ngay ngắn trong gian thờ. Chiếc đĩa sứ bị vỡ cùng mấy đồng xu vẫn nằm yên ở trên sập như tối qua. Sáng ngày con Hương vào dọn dẹp nhưng không dám động vào. Bình thường, nó chỉ được phép quét tước bên dưới nền, còn những thứ khác đều không được động vào. Thầy Tuy nhìn thấy những mảnh vỡ trên sập sầm mặt, đi ra cửa quát lớn. Con Hương đâu? Mày dọn gian thờ thế này à? Con Hương nghe tiếng quát giận dữ của thầy Tuy vội vã chạy đến hỏi. Có chuyện gì vậy thầy? Mày dọn thế này à? Mau vào trong dọn lại cho tao. Thầy Tuy tức giận chỉ vào trong, con Hương vội vàng bước vào. Nó nhìn quanh, dưới nền mọi thứ đều sạch sẽ, trên sập cũng không có vấn đề gì cả. Thứ không sạch sẽ duy nhất có lẽ chỉ có mấy mảnh đĩa sứ vỡ cùng với cả 3 đồng tiền nằm trong chờ ở đó thôi. Thầy... Con Hương chần chừ không dám động. Thầy Tuy trừng mắt, bà Tuy nghe tiếng cũng đi vào gian thờ, không khí trong phòng khá căng thẳng. Bà Tuy liếc mắt dường như đã hiểu chuyện gì xảy ra. Bà vừa ra hiệu cho con Hương đi ra ngoài vừa nói. Bình thường, ông không cho nó động vào đồ thờ nên nó đâu dám động. Bà Tuy nói xong cúi người thu dọn mảnh vỡ và cất 3 đồng xu về chỗ cũ. Vì bà cúi người cộng thêm việc đang tức giận nên thầy Tuy không để ý động tác của vợ mình. Bà Tuy xoa nhẹ 3 đồng xu rồi mới để xuống chỗ quyển sách của thầy Tuy. Làm xong bà như không có chuyện gì quay lại nói. Được rồi, ông có làm gì thì làm đi, đừng lớn tiếng nữa. Nói xong bà Tuy đi ra ngoài, con Hương đón đén đi ra theo dưới ánh mắt nhìn chòng chọc của thầy Tuy. Những người khác rời khỏi phòng, chỉ còn lại một mình thầy Tuy. Thầy Tuy hít một hơi sâu để bản thân bình tĩnh lại rồi mới đi lấy hương. Thầy thắp hương rồi lần lượt cắm vào bát hương. Cắm xong thầy ngồi xuống sập, mắt nhắm lại, bắt đầu cầu khấn. Vừa khấn thầy vừa chắp tay. Không biết bao lâu sau thầy mới cúi đầu vái lạy. Lạy xong, thầy Tuy đứng dậy lấy quyển văn khấn cùng 3 đồng xu xuống. Vừa cầm lấy 3 đồng xu thầy Tuy liền cảm thấy nhớp nháp. Thầy Tuy cúi đầu, một màu đỏ như máu đập vào mắt thầy. Mũi thầy đột nhiên ngửi thấy mùi tanh tưởi. Thầy Tuy trợn trừng mắt nhìn 3 đồng xu rồi ném mạnh xuống đất. Đèn nến trên bàn thờ đột nhiên tắt bụp, bóng đèn bên trong đã cháy. Thầy Tuy ngước mắt nhìn lên bàn thờ. Vốn dĩ hương đã cháy được nữa, đột nhiên bùng cháy. Trong ánh lửa đó thầy Tuy dường như nhìn thấy một vài gương mặt đang gào thét. Gió bên ngoài thổi qua, giữa ban ngày ban mặt. Thầy Tuy cảm thấy không gian dường như im ắng và lạnh lẽo lạ lùng. Kẻ nào? Thầy Tuy hét lớn. Không có ai trả lời thầy, hương tiếp tục cháy mạnh. 3 đồng xu đang lăn lóc ở phía góc phòng. Thầy Tuy cắn răng khiến bản thân mình bình tĩnh, nhắm mắt lại không ngừng lẩm bẩm. Gió thổi lớn hơn, hương cháy càng nhanh. Dù nhắm mắt, thầy Tuy cũng nghe được những tiếng nổ lách tách. thậm chí đôi lúc thầy còn ngửi được mùi khét như da thịt ai đó đang bị nướng chín. Có chuyện gì vậy ông? Đột nhiên lời khấn của thầy Tuy bị cắt ngang. Thầy Tuy mở mắt trợn tròn, cây hương trên bàn thờ đã cháy hết, bát hương cứ thế đột nhiên nứt vỡ. Trong phòng không có gió mà mọi thứ ngổn ngang, tựa như bị một cơn gió lớn thổi qua. Bà Tuy kinh ngạc nhìn khung cảnh trong phòng lẩm bẩm điều gì đó. Thầy Tuy không nghe rõ. Đúng lúc này một tiếng choang vang lên ngay trong phòng khách. Thầy Tuy và bà Tuy vội vàng chạy ra. Chẳng biết thế nào, một con mèo đen đang đứng chễm chệ trên ban thờ. Bát hương cúng trong nhà lúc này đã vỡ nát dưới sàn nhà, tàn hương cho bay khắp nơi. Thấy vợ chồng thầy Tuy xuất hiện, con mèo đen đưa đôi mắt màu vàng nhìn chăm chú. Giây lát sau nó gào lên một tiếng, phi từ bàn thờ xuống, lao thẳng vào người thầy Tuy. Cả bà Tuy và thầy Tuy còn chưa hết bàng hoàng, con mèo đen cào mạnh vào mặt thầy Tuy rồi phóng ra sân. Đến lúc này bà Tuy mới hoảng hồn. Con Hương đâu rồi? Mau lấy hộp thuốc ra đây. Thầy Tuy lúc này như người mất hồn, mặc bà Tuy kéo mình ngồi xuống sập. Đôi mắt thầy nhìn chằm chằm vào bát hương đã vỡ nát. Bàn thờ này là bàn thờ gia tiên nhà thầy. Ban đầu thầy Tuy tính xây một gian thờ riêng, nhưng rồi lại thôi, thành ra bàn thờ vẫn để trong phòng khách. Còn gian thờ bên trong chỉ để phục vụ cho thầy làm việc. Bình thường nhà thầy chẳng có con mèo nào dám bén mảng đến. Ấy thế nhưng không hiểu sao hôm nay lại có chuyện. Ba, con Hương hớt hải chạy đến, nhìn bát hương đã vỡ nó cũng hoảng hồn. Bà Tuy nhận lấy hộp thuốc từ con Hương quát. Mẹ còn đứng sững ở đó làm gì? Mau lấy đi dọn dẹp nhà cửa đi. Bà... Con Hương ấp úng, dáng vẻ sợ hãi. Nó đã ở nhà này được mấy năm rồi, cũng chứng kiến không ít lần thầy làm lễ, nhưng nó chưa thấy lần nào như lần này. Bát hương vỡ nát, thầy Tuy thì như mất hồn phách. Điều này khiến nó sợ hãi và lo lắng. Nó không biết liệu rằng có chuyện gì sắp xảy ra ở cái nhà này nữa hay không. Bà Tuy thấy dáng vẻ sợ sệt của nó gằn giọng. Chẳng có chuyện gì cũng sợ hãi như thế là sao? Được rồi, mày sơ cứu cho thầy Tuy, tao đi dọn. Cái nhà này việc gì rồi cũng đến tay bà già này thôi. Bà Tuy vừa cảm giảm vừa đứng dậy đi lấy chổi dọn dẹp. Con Hương thở phào, ngồi xuống, lấy cồn lau vết mèo cào trên mặt cho thầy Tuy. Con mèo đen kia chẳng biết từ đâu tới, lại cào ngay vào gò má thầy Tuy. Giờ những vết cào đang rướm máu, con Hương không biết có nên đưa thầy đi bệnh viện không. Chó mèo dại mà cắn vết cào là mệt lắm. Thầy cố chịu một lát, sắp xong rồi. Con Hương vừa nói vừa nhanh tay lau. Thầy Tuy gạt tay cầm bông đã có cồn của nó ra, đứng dậy đi về chỗ bát hương vỡ. Con Hương ngăn cản. Thầy cứ để đấy, lát con hoặc bà sẽ dọn. Không phải việc của mày. Thầy Tuy gằn giọng, ngẩng đầu lên với đôi mắt như muốn giết người. Con Hương nuốt nước bọt, sợ hãi lùi bước. Nó chưa từng thấy ánh mắt đáng sợ như thế từ thầy Tuy. Thấy con Hương không ngăn cản mình, thầy Tuy bắt đầu dọn dẹp bát hương. Lòng thầy lúc này không hiểu sao trống rỗng lạ thường. Thấy dự cảm được điều gì đó sắp đến nhưng rồi lại không cảm nhận được nó. Những cảm xúc trong lòng dường như đan xen vào nhau, rồi đột nhiên biến mất. Thầy Tuy không rõ là mình quá sợ hãi hay đã chết lặng rồi. Đột nhiên, một mảnh bát hương vỡ cứa vào tay thầy. Nhìn dòng máu đỏ chảy ra trên ngón tay đầy tro, thầy Tuy bỗng thấy quỷ dị, toàn thân lạnh toát. Nhìn chằm chằm vào vết máu đỏ, thầy Tuy cảm giác như bản thân thấy gì đó. Thầy giật mình, ngã ngồi xuống đất. Thầy làm việc ác không ít, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bị trả thù. Thầy không tin. Thầy... Con Hương thấy vậy vội vàng chạy đến đỡ thầy Tuy. Thầy Tuy gạt tay nó ra, miệng lắp bắp gì đó không thành tiếng. Bà Tuy nghe tiếng từ gian thờ đi ra, bà hỏi. Ông có chuyện gì vậy? Thầy Tuy không trả lời, ngơ ngác nhìn về phía đống tro. Con Hương giải thích. Thầy không cho con sơ cứu vết thương. Thầy đi dọn bát hương thì bị đứt tay. Con hỏi nhưng thầy không nói gì. Bà Tuy nhìn thầy Tuy thở dài nói. Mày đỡ thầy vào phòng nghỉ ngơi, để tao dọn dẹp. Không biết hôm nay là ngày gì nữa. Con Hương vâng dạ liền đỡ thầy Tuy đứng dậy. Thầy Tuy vẫn ngơ ngác, tựa như người mất hồn. Bà Tuy nhìn chồng trong lòng lo lắng không yên. Bà chưa bao giờ nhìn thấy chồng mình như bây giờ. Bao nhiêu năm qua, ông ấy đều là trụ cột của gia đình này, là người chắn mưa chắn gió cho bà. Bà không thể tưởng tượng được ngày cái nhà này không có ông ấy. Bà Tuy thở dài một lần nữa, đưa mắt nhìn đống tro giữa sàn nhà, lòng lại càng chẳng yên. Bà không rõ sắp tới tai ương nào sẽ xảy ra nữa. Trong khi đó, thầy Tuy được con Hương đỡ vào giường nghỉ ngơi. Thầy Tuy như một con rối gỗ, mặc con Hương sơ cứu vết thương rồi lau tay cho mình. Con Hương đỡ thầy nằm xuống, nói: "Thầy nghỉ ngơi trước, con ở ngay bên ngoài. Có chuyện gì thầy nhớ gọi con." Thầy Tuy không phản ứng, con Hương chỉnh lại chăn cho thầy rồi rời đi. Thầy Tuy nhìn chằm chằm vào cái màn đã gấp gọn trên cao. Bản thân thầy không hiểu sao, tựa như người ngoài cuộc đứng nhìn tất cả. Thầy biết mọi chuyện đang diễn ra nhưng không cảm nhận được nó. Mọi thứ với thầy lúc này nhạt nhẽo như thứ nước sôi để trên bàn qua đêm. Thầy Tuy cắn răng, không cảm thấy đau đớn. Thầy thấy có lẽ mình bị làm sao rồi, chắc chắn là có vấn đề nào đó. Nếu không thầy cũng không nhiều chuyện như thế này. Càng nghĩ bỗng nhiên, thầy càng thấy mệt mỏi. Hai mắt nặng trĩu, toàn thân không có chút sức lực nào cả. Thầy Tuy cứ thế thiếp đi. Không bao lâu sau, thầy đột nhiên thấy mình đã tỉnh. Xung quanh không có tiếng động nào cả. Thầy Tuy ngờ vực, ngồi dậy, đi ra ngoài. Thầy lớn tiếng gọi: Con Hương đâu rồi? Không có tiếng đáp lại, thầy gọi vợ mình nhưng cũng chẳng thấy ai. Cả nhà cửa đều vắng tanh, ngoài sân nắng oi ả. Cái không khí ngột ngạt nóng bỏng của mùa hè khiến thầy Tuy lại càng khó chịu. Thầy ngồi trên sập, vừa nhìn ra sân vừa vươn tay rót trà. Cái ấm nặng trịch ấy, thế mà rót ra lại chẳng có giọt nước nào. Thầy Tuy cau mày. Nếu thầy nhớ không nhầm, sáng nay con Hương vừa mới đun nước. Sao ấm nước có thể hết được? Bình thường trong nhà chỉ có thầy uống trà này thôi, vợ thầy không thích uống. Thầy Tuy bực dọc để ấm trà xuống, mở nắp, nhìn vào trong. Bên trong, nước đầy đến gần miệng ấm. Thầy Tuy dụi mắt nhìn kỹ lại một lần nữa, nước vẫn đầy ắp. Thầy nghiêng ấm rót ra. Lần này, có nước nhưng đó không phải là thứ nước trà màu vàng nhạt mà thầy hay uống. Màu trong nước trà đỏ đến kỳ lạ. Thầy Tuy sững người, hoảng hốt đến mức đánh rơi ấm trà. Ấm trà cứ thế vỡ toang. Nước trà đỏ quánh, đặc sệt chảy lênh láng trên sập. Thầy Tuy đứng bật dậy nhìn chằm chằm vào nước trà trên sập, gai ốc nổi lên. Đúng lúc này thầy Tuy nghe thấy tiếng ở ngoài cổng. Thầy nuốt nước bọt đi ra cổng. Đứng ngoài cổng không ai khác là bà Lâm. Bà Lâm vẫn mặc bộ quần áo giống như hôm trước đến gặp thầy. Bà ta nhìn thầy không nói gì cả, đứng đó với gương mặt nghiêm nghị. Đôi mắt bà ta nhìn thầy lăm lăm. Bà... Nhìn thấy bà ta, thầy Tuy liền biết đây chắc chắn là đang mơ rồi. Người đàn bà khốn nạn này lại dẫn người về bắt thầy. Thầy Tuy nghiến răng tức giận. Bà ta gây chuyện thì một mình bà ta đi mà chịu. Sao lại còn muốn kéo thầy vào? Nếu biết trước có ngày hôm nay thì năm đó, dù bà ta cầu xin như thế nào thì thầy cũng không giúp đỡ. Tất nhiên lúc này thầy Tuy hoàn toàn đã quên mất việc khi đó bà Lâm cũng đã trả một khoản lớn cho thầy. Bà muốn dẫn quan binh về bắt tôi? Nằm mơ, tôi và bà không có họ hàng. Cho dù bà có dẫn người đến cũng không bắt được tôi. Thầy Tuy tức tối nói. Là một người làm việc tâm linh, thầy Tuy cũng chẳng còn xa lạ gì với chuyện này. Người đã mất, dẫn người về bắt người sống. Nếu người sống đi theo thì chẳng qua mấy ngày cũng xảy ra chuyện. Nhưng mà tất nhiên không phải ai cũng có thể dẫn người về rồi. Mặc dù làm nghề nhiều năm, nhưng thầy Tuy vẫn chưa chắc chắn được quy luật hay điều kiện để người mất dẫn người về bắt người sống. Nghe thấy câu nói tức giận của thầy Tuy, bà Lâm vẫn không nói gì. Đôi mắt của bà ta như một cái hố đen, tựa như sẽ nuốt chửng thầy Tuy bất cứ lúc nào. Rồi đột nhiên bà Lâm nhìn thầy Tuy cười, một nụ cười rất rạng rỡ. Thi thoảng bà Lâm lại liếc nhìn ra phía sau. Thầy Tuy giật mình quay người lại, phía sau không có ai cả. Thầy Tuy quay người lại, lúc này đã không thấy bà Lâm đâu. Thầy bực dọc lẩm bẩm điều gì đó rồi lại quay vào trong nhà. Thầy muốn thoát khỏi giấc mơ chết tiệt này nhưng không có cách nào cả. Cuối cùng, thầy Tuy nằm xuống sập, cố gắng chìm vào giấc ngủ. Thầy Tuy một lần nữa mở mắt. Lúc này thầy thấy bản thân mình dồi dào sức lực lạ kỳ. Ngay cả cái tật đau nhức đầu gối cũng không còn nữa. Thầy Tuy ngẩn ngơ ngồi dậy nhìn quanh. Khung cảnh trước mắt vẫn là phòng ngủ quen thuộc của nhà thầy. Anh dậy rồi à? Lúc này một giọng nói dịu dàng vang lên. Đó không phải là giọng nói của vợ thầy Tuy. Bà Tuy năm nay cũng đã ngoài 50, là một người phụ nữ trung niên lớn tuổi, lúc nào cũng lớn tiếng cảm giảm này kia. Còn giọng nói này rõ ràng là giọng nói của một cô gái trẻ. Thầy Tuy ngờ vực nhìn ra cửa phòng, một bóng dáng thướt tha yểu điệu xuất hiện trước mặt thầy. Thầy Tuy không nhìn rõ mặt người con gái ấy, nhưng hiện giờ thầy cũng chẳng quan tâm. Hiện giờ đôi mắt của thầy như dính chặt vào đôi vai để trần của người con gái ấy. Làn da mượt mà, căng tràn sức sống tựa như một bông hoa xinh đẹp, đang đợi chú ong là thầy đến lấy mật. Toàn thân thầy Tuy hưng phấn, cả người nóng bừng. Anh còn để người ta phải chủ động à? Người con gái dừng lại trước giường nũng nịu. Nghe đến đây thầy Tuy sao còn tỏ vẻ thờ ơ được nữa. Thầy Tuy kéo tay người con gái khiến cô ấy ngồi xuống đùi mình. Đôi bàn tay mềm mại của cô gái lại càng khiến thầy Tuy hưng phấn. Thầy không nói gì cả, rồi mặt vào cổ cô gái hít lấy hít để cái mùi hương thuộc về người phụ nữ trẻ. Em thơm quá, thầy Tuy không ngần ngại khen ngợi. Thơm sao? Cô gái kia cười, vuốt ve mặt thầy Tuy rồi dí sát mặt mình vào mặt thầy Tuy. Lúc này thầy Tuy vẫn chẳng nhìn thấy rõ mặt cô gái ngoại trừ đôi mắt. Đôi mắt ấy sâu thăm thẳm, tựa như một hồ nước. Thầy Tuy muốn nói gì nhưng đột nhiên không thể cử động. Trước mắt thầy, tròng mắt của người phụ nữ đột nhiên rơi xuống, để lại hốc mắt sâu hóm đầy kinh sợ. Mùi thơm ban nãy cũng không còn, xung quanh thầy Tuy chỉ còn mùi bùn đất, mùi thôi thối và mùi ngai ngái tựa như ở những ngôi mộ lâu năm được đào lên để cải mộ. Toàn thân thầy cứng ngắc, cảm giác lạnh lẽo, sự mềm mại cũng không còn, thầy Tuy chỉ còn cảm thấy được sự nhớp nháp. Cô... Không biết qua bao lâu, thầy Tuy mới nghẹn ngào phát ra vài tiếng. Không phải anh muốn em sao? Cô gái dịu dàng. Nhưng lúc này đối với thầy, tuy giọng nói ấy không còn dịu ngọt và hấp dẫn như lúc đầu. Với thầy Tuy, hiện giờ giọng nói này không khác gì ma quỷ cả. Người phụ nữ nghe vậy cười lớn, dí sát lại gần thầy Tuy. Thầy Tuy hét lớn rồi vùng dậy, mồ hôi lấm tấm trên trán. Nỗi sợ bao trùm cả người thầy. Thầy chưa bao giờ thấy sợ hãi như bây giờ. Bao nhiêu năm tiếp xúc với mấy thứ này cũng chưa khiến thầy kinh sợ như hiện tại. Có chuyện gì vậy? Nghe thấy tiếng hét của thầy Tuy, bà Tuy và con Hương hớt hải chạy vào phòng. Thầy Tuy ngồi giữa giường, thở hổn hển với gương mặt tái nhợt, thiếu sức sống, đôi mắt hoảng hốt nhìn quanh. Ông sao vậy? Bà Tuy ngồi xuống giường, lay mạnh chồng mình. Ông Tuy gạt tay vợ mình ra nói. Bà đi đót cho tôi cốc nước rồi đi ra ngoài mua lễ lại. Chiều nay tôi sẽ làm lễ. Ông đã thế này còn làm lễ cái gì nữa? Bà Tuy bực dọc. Ông Tuy trừng mắt nhìn vợ quát. Tôi nói thế nào thì bà cứ làm như thế đi. Rồi, tôi biết rồi. Lúc nào cũng chỉ quát nạt vợ con là giỏi. Bà Tuy cằn nhằn rồi quay nói với con Hương. Mày bê chậu nước ấm vào để thầy rửa mặt, lau tay. Bà Tuy nói xong rời khỏi phòng. Thầy Tuy không nói gì nữa, ngồi thử người ra. Lúc sau con Hương bưng nước vào rửa mặt, lau tay giúp thầy. Thầy cũng mặc kệ nó. Hiện giờ trong lòng thầy chỉ còn lo lắng về chuyện kia mà thôi. Bữa trưa hôm đó thầy Tuy ăn miếng được miếng không? Thầy nuốt không vô. Tiếng kèn đám ma, tiếng khóc từ bên nhà bà Lâm vọng lại, càng khiến cho thầy không an lòng. Bà tuy nhìn chồng mình lại càng lo lắng. Ăn cơm xong, bà vội vàng ra chợ mua đồ về sắp lễ. Bà có việc đi ra ngoài một lát, mày ở nhà coi thầy làm lễ có chuyện gì thì gọi điện cho bà. Bà tuy thấy chồng đã thay đồ vào phòng thờ, liền dặn dò. Còn Hương thấy vậy ngạc nhiên lắm, nó hỏi. Bà đi đâu vậy? Bà không ở nhà coi thầy làm lễ à? Trong suy nghĩ của nó, chuyện quan trọng như thế này, kiểu gì bà cũng ở nhà, để có gì còn phụ giúp thầy. Hơn nữa trạng thái của thầy ngày hôm nay không bình thường, nó không nghĩ ra lý do gì để bà ra ngoài lúc này. Bà tuy bực dọc. Tao làm gì còn phải thông báo với mày sao? Tao bảo gì thì mày làm như thế đi. Bà tuy nói xong đi thẳng ra ngoài sân, nổ máy chạy xe ra ngoài. Còn Hương thắc mắc lắm nhưng cũng không dám cả gan đi vào phòng thờ nói với thầy Tuy. Nó biết mình không thể làm phiền thầy lúc này. Thầy Tuy đang đứng trước sập nhìn bàn thờ phía trước mặt, thầy cũng nghe thấy câu chuyện của vợ mình và con Hương. Nhưng thầy không để tâm. Việc bà Tuy đi ra ngoài làm gì lúc này không phải mối bận tâm của thầy. Thầy Tuy hít sâu một hơi, ngồi xuống sập bắt đầu làm lễ. Thầy thắp hương, cắm vào bát rồi cầm lấy ba đồng xu. Trước mặt thầy là ba cây nến đang cháy. Thầy Tuy nhìn chằm chằm vào ba cây nến, lẩm bẩm những điều không rõ. Nến cháy được một phần ba, thầy cầm từng đồng xu hơ trên ngọn lửa. Tay thầy dường như không cảm thấy nóng. Ba đồng xu lần lượt bị hơ lửa, mặt bị lửa đốt đen kịt, cầm vào thấy nhớp nháp. Thầy Tuy lấy khăn lau sạch cái thứ chất lỏng đen kịt ấy. Càng lau, lòng thầy lại càng thấy không yên. Trong lòng thầy Tuy cảm giác như có một tai họa gì đó sắp ập đến với thầy. Cảm giác bất an càng lúc càng lớn. Gió từ đâu thổi tới, lay động cánh cửa sổ rồi dần lớn hơn. Ánh nến lay động rồi chợt bị dập tắt bởi những cơn gió. Thầy Tuy siết chặt ba đồng xu, những tiếng lẩm bẩm trở nên gấp gáp hơn. Gió càng ngày càng lớn, đồ đạc trong phòng thờ lần lượt bị hất đổ. Ngay cả người thầy Tuy cũng lay động càng lúc càng lớn. Thầy Tuy siết chặt tay, nhắm nghiền mắt lại, cố gắng niệm nhanh hơn chút nữa. Thầy Tuy cảm giác nếu như bản thân mình không niệm nhanh hơn thì đón chờ thầy chỉ có cái chết. Ấy thế mà mặc cho thầy Tuy cố gắng hết sức, những cơn gió càng lúc càng nhanh hơn, bát hương trên bàn thờ cũng bị cuốn đi. Choang, ba bát hương bị gió thổi đi và rơi vỡ cùng một lúc. Thầy Tuy mở mắt trợn trừng nhìn khung cảnh đầy hỗn loạn trước mặt. Miệng thầy cứng ngắc. Thầy không ngồi vững, cứ thế ngã xuống sập, cả người co cứng. Thầy nhìn chằm chằm vào ba bát hương đã vỡ nát dưới nền, không nói nên lời. Lúc này gió đã ngừng thổi, căn phòng trở lại bình thường. Ngay cả cánh cửa sổ cũng chẳng chút lay động. Nếu không phải trong phòng mọi thứ đều đổ vỡ thì chẳng ai có thể tưởng tượng ra được rằng vừa có gió lớn thổi qua. Thầy! Con Hương nghe thấy tiếng động vội vàng chạy từ bên ngoài vào. Nó lay thầy Tuy, nhưng thầy không phản ứng. Con Hương hốt hoảng gọi cấp cứu rồi gọi cho bà Tuy. Tao biết rồi, mày đưa thầy vào bệnh viện trước, tao về ngay. Bà Tuy lạnh lùng nói. Con Hương ở đầu dây bên kia đang cực kỳ hốt hoảng nên không nhận thấy sự khác thường của bà Tuy. Bà Tuy cúp điện thoại, nhìn cây hương đã cháy hết trước mặt nở nụ cười nhạt. Ông thầy mặc áo lễ ngồi bên cạnh gật đầu nói. Tôi làm xong cho nhà chị rồi, chỉ cần tìm thấy thứ kia rồi phá hủy nữa là xong. Những chuyện khác chị đừng nhúng tay vào. Nhân quả tuần hoàn, người làm việc ác không sống tốt được. Con cảm ơn thầy, tiền lễ lạt con sẽ gửi thầy đầy đủ. Bà Tuy gật đầu nói. Ông thầy gật đầu. Tôi biết rồi, chị về đi. Vì ông cụ nhà chị nên tôi mới làm chuyện này. Đây cũng là lần cuối cùng tôi giúp chị. Lần sau những chuyện như thế này đừng tìm đến tôi nữa. Ông thầy nói xong xua tay đuổi bà Tuy về. Bà Tuy cũng không giải thích thêm, vội vàng đứng dậy ra khỏi phòng. Nhìn bà Tuy đi khuất, ông thầy thở dài nhìn về phía bàn thờ. Chuyện này chẳng biết tốt hay xấu, nhưng ít ra không phải làm việc ác. Dù cuối cùng ông Tuy có gặp phải chuyện gì thì ông thầy cũng chẳng thấy thẹn bên lòng. Chuyện này có sao không ông? Đợi bà Tuy về, vợ của ông thầy vội vàng vào hỏi. Ông thầy lắc đầu. Đây là chuyện nhân quả, tôi nhúng tay vào cũng không có vấn đề gì. Bà cứ coi như không biết chuyện này là được. Dù có ai đến hỏi, bà cũng không được nói việc bà Tuy đến đây. Ông thầy dặn dò vợ mình, ông không muốn làm lớn chuyện này, ông lại càng không muốn bị người ta đồn bậy bạ. Việc này dù ông có lý, nhưng người ta cũng sẽ không đứng về phía ông. Tôi biết rồi, ông cứ yên tâm. Vợ ông thầy gật đầu đảm bảo. Bên kia bà Tuy rời khỏi nhà ông thầy liền vội vã vào bệnh viện, còn Hương đã đi làm thủ tục nhập viện cho thầy Tuy. Thầy mày có việc gì thế? Bà Tuy hớt hải chạy vào viện hỏi. Còn Hương khóc lóc nói. Bà ơi, người ta nói thầy bị đột quỵ, tạm thời không nói được. Thầy phải ở lại viện theo dõi, nếu may mắn có thể bình phục, còn không thì cứ như bây giờ. Trong đầu con Hương lại nhớ đến tình cảnh lúc ấy. Thầy Tuy nằm trên sập với cơ thể co quắp, miệng cứng ngắc. Đống đồ xung quanh không bị đổ ngã thì cũng vỡ nát. Nó chưa bao giờ tưởng tượng ra khung cảnh hãi hùng ấy. Giờ nhớ lại, nó lại càng thấy sợ. Bà Tuy cau mày. Sao thầy lại bị đột quỵ được? Lúc đấy thầy đang làm lễ cơ mà. Con không biết. Lúc con chạy vào thầy đã như thế rồi. Con Hương vừa khóc vừa lắc đầu. Bà Tuy thở dài dặn dò. Được rồi, mày đừng khóc nữa. Mày về nhà dọn cho thầy ít đồ, để tao ở lại bệnh viện chăm thầy. Con Hương vâng dạ vội vàng chạy về nhà. Bấy giờ bà Tuy mới đi vào phòng bệnh. Con Hương làm thủ tục cho thầy Tuy ở phòng bệnh riêng. Lúc bà Tuy vào, thầy Tuy đang nằm trên giường bệnh, miệng lệch về một bên. Đôi mắt trợn trừng nhìn trần nhà, đầy tức giận. Thầy Tuy chắc chắn chuyện này có người đụng tay đụng chân vào. Nếu không với pháp lực của thầy thì không thể có chuyện được. Nhưng thầy Tuy không nghĩ ra được người sẽ làm chuyện này. Thầy Tuy không phải người tốt đẹp gì, cũng chẳng phải kẻ ăn chay. Thầy làm việc tàn nhẫn, diệt cỏ tận gốc. Do đó thầy Tuy không nghĩ ra được kẻ thực sự có thể hại mình. Chẳng nhẽ là thằng thanh niên kia. Thầy Tuy nghĩ, thằng nhóc đó là con trai của người phụ nữ kia. Nó biết thầy đã giúp bà Lâm nên muốn trả thù. Thằng này có động cơ, xong thầy không nghĩ được ai có thể giúp nó làm hại thầy. Huống chi căn nhà của thầy cũng không đơn giản. Nó làm sao có thể hại thầy trong chính căn nhà của thầy được. Ông sao rồi? Bà Tuy ngồi xuống bên cạnh giường, nắm lấy tay thầy Tuy hỏi han. Thầy Tuy nhìn vợ mình, muốn nói gì đó nhưng miệng chỉ phát ra vài tiếng ê a. Nước miếng cũng chảy đầy xuống cổ. Bà Tuy vội vàng lau rồi trấn an. Ông cứ bình tĩnh, không cần gấp gáp. Bác sĩ nói rồi, nếu chăm sóc tốt thì ông sẽ không có chuyện gì cả. Thầy Tuy bấy giờ mới bình tĩnh hơn. Thầy muốn dặn dò vợ mình nên cứ nắm chặt tay bà ấy mãi. Điều thầy Tuy cảm thấy may mắn lúc này là tay chân mình vẫn có thể cử động được, chứ không cứng ngắc như lúc mới vào viện. Ông muốn nói gì đúng không? Để tôi lấy điện thoại cho ông. Bà Tuy vội vàng lấy điện thoại ra. Thầy Tuy cầm lấy điện thoại, nhanh chóng đánh chữ dặn dò bà Tuy. Bà Tuy đọc tin nhắn rồi gật đầu. Ông muốn lấy hộp gỗ ở dưới cây nhãn đúng không? Tối nay tôi sẽ mang vào cho ông. Thầy Tuy cố gắng gật đầu, chỉ cần có thứ đồ kia, thầy có thể lật lại mọi thứ. Thầy Tuy không tin bản thân mình sẽ thất bại thêm một lần nữa. Nếu không phải bản thân thầy đã tính giờ, tối nay mới thích hợp làm lễ thì thầy đã làm ngay hiện tại rồi. Giờ chỉ cần thứ đồ kia và một mâm lễ nhỏ, thầy có thể khiến kẻ đứng phía sau sống không bằng chết. Bà Tuy ở lại viện chăm sóc cho thầy Tuy đến chiều thì về nhà. Con Hương vào thay. Khi về nhà, bà Tuy vội vàng đào cái hộp gỗ kia lên. Cái hộp được chôn dưới gốc cây nhãn thảo mà bà tìm mãi không ra. Sau khi đào lên, bà lấy chìa khóa trong két như lời dặn của thầy Tuy rồi mở hộp gỗ ra. Trong hộp gỗ là một cái chuông cùng một miếng ngọc nhỏ. Bà Tuy mỉm cười khi tìm thấy chúng. Bà đốt lá bùa do ông thầy cho, lá bùa thành tro. Bà Tuy hòa với nước, ngâm cái chuông và miếng ngọc vào. Cùng lúc ấy ở bệnh viện, thầy Tuy liền cảm thấy tức ngực. Ngực thầy như bị một tảng đá lớn đè nặng, cả người thầy lạnh toát, mồ hôi chảy ròng ròng. Thầy Tuy không cử động nổi. Con Hương ngồi cạnh thấy vậy vội vàng gọi. Thầy ơi, thầy làm sao vậy? Thầy Tuy mở mắt trừng trừng rồi đột nhiên phun ra máu. Con Hương hoảng hốt đi gọi bác sĩ rồi gọi điện cho bà Tuy. Bà Tuy vừa nghe điện thoại vừa nhìn cái thứ nước đen xì đang ngâm cái chuông và mảnh ngọc cười nói. Tao sẽ vào ngay. Bà Tuy cúp điện thoại nhìn cái chậu trước mặt đầy vui vẻ. Bà thong thả thay đồ, ăn uống rồi mới lấy chuông và mảnh ngọc ra. Bà Tuy đổ cái thứ nước đen xì kia xuống bồn cầu, xả hết rồi vứt cái chuông, mảnh ngọc và túi ni lông đến bệnh viện. Khi bà Tuy đến bệnh viện, tình trạng của thầy Tuy đã ổn định lại. Bác sĩ vẫn chưa tìm ra nguyên nhân cụ thể, nên chỉ dặn dò người nhà tránh để thầy Tuy kích động. Mày về chuẩn bị cháo cho thầy đi, tao ở đây trông. Con Hương nhìn bà Tuy rồi nhìn thầy Tuy, mất một lúc sau mới gật đầu đồng ý. Con Hương rời đi, bà Tuy đóng cửa phòng lại, tiến đến giường với nụ cười kỳ dị. Thầy Tuy trừng mắt nhìn bà như muốn hỏi, rốt cuộc có chuyện gì? Ông muốn biết có chuyện gì sao? Bà Tuy vừa nói vừa mở túi ni lông ra. Bà ném cái chuông lên người thầy Tuy, còn mảnh ngọc bị bà ném thẳng xuống đất. Ngọc vỡ, bà Tuy đưa chân giẫm nát mảnh ngọc. Thầy Tuy nhìn vậy cực kỳ tức giận. Thầy muốn hét lớn nhưng không thành tiếng. Chiếc chuông trên ngực thầy nóng ran. Thầy Tuy nhìn bà Tuy chằm chằm như muốn giết người. Bà Tuy cười. Ông muốn biết tại sao mình lại ra nông nỗi này à? Tôi quên chưa nói với ông, là do tôi đấy. Từ trận pháp trong nhà bị hủy đến việc ông bị đột quỵ khi làm lễ, đều là do tôi. Thầy Tuy trừng mắt muốn bật dậy khỏi giường. Đáng tiếc sau lần hộc máu vừa rồi, cơ thể thầy không thể cử động được. Tay chân lúc sáng vẫn cử động bình thường mà giờ đều cứng lại. Thầy Tuy chẳng còn cách nào khác ngoài việc nhìn chằm chằm bà Tuy. Điều này lại càng khiến bà Tuy vui vẻ. Ông muốn hỏi tại sao à? Người làm nhiều việc ác quá thì phải trả giá thôi. Hai mươi mấy năm trước ông lừa cả gia đình tôi, chị gái tôi vì ông mà tự tử. Tại sao ông không nghĩ đến ngày hôm nay? Bà Tuy gằn giọng. Cả cuộc đời bà đều là sự lừa dối từ lúc lấy chồng cho đến giờ. Bà vốn không yêu thầy Tuy, cuối cùng lại lấy ông ta chỉ vì sự hiểu lầm với người yêu. Mà sự hiểu lầm đó cũng chính do thầy Tuy sắp đặt. Còn người chị gái đáng thương của bà cũng bị thầy Tuy hại chết. Mà sự thật này mãi mãi bị chôn vùi, ngay đến bố mẹ bà cũng không biết. Năm đó chị gái bà Tuy có tiếng hiền lành chăm chỉ. Vốn dĩ bố mẹ bà đã hứa gả chị gái cho một anh bộ đội làng bên. Ai ngờ đến ngày giảm ngõ, chị gái nhảy sông tự vẫn. Gia đình bà Tuy vì vậy phải bồi thường cho nhà kia một khoản. Không chỉ thế, nhà bọn họ càng mang tiếng cả làng vì chị gái bà Tuy khi vớt lên xác định có thai. Khi đó nhà thầy Tuy có tiếng đứng ra khuyên giải, lại hỏi cưới bà Tuy, mọi người mới không làm ầm ĩ. Bà Tuy mặc dù đã có người trong lòng, nhưng vì bị người ta phản bội nên chấp nhận thầy Tuy. Ai ngờ mọi chuyện đều do thầy Tuy sắp đặt. Chị gái bà Tuy lén lút qua lại cùng thầy Tuy nhưng thầy Tuy không chịu cưới dù chị ấy đã có bầu. Bởi vì ngay từ ban đầu, ông ta đã nhắm đến bà Tuy. Chị gái bà Tuy định công khai mọi chuyện thì bị thầy Tuy đẩy xuống sông rồi giả vờ như chị gái bà ấy tự vẫn. Người bà Tuy yêu năm đó cũng do một tay thầy Tuy sắp đặt nên mới thành ra người ta lừa dối bà. Cuối cùng thầy Tuy đạt được ước mong, lấy bà về làm vợ. Còn bà Tuy như một con ngốc tin vào lòng tốt và tình yêu của người này. Thầy Tuy nghe bà Tuy nói vậy, mắt trợn trừng. Ông không ngờ vợ mình lại biết chuyện này. Đó là bí mật ông đã giấu kín bao năm nay, là bí mật mà ông dự định chết sẽ mang theo. Bà Tuy nhìn dáng vẻ của chồng mình cười khẩy. Mọi chuyện đã rõ ràng, bà không muốn đóng kịch với người này nữa. Bà Tuy bình thản ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó không xa, nói. Nếu không vì ông uống rượu say thì tôi mãi mãi không biết sự thật này. Ông giấu cũng thật kỹ. Đáng tiếc giấy không gói được lửa, sự thật sẽ không thể bị chôn vùi. À, tất nhiên những việc làm xấu xa khác của ông tôi cũng biết. Cơ mà hôm nay tôi không muốn nói những điều ấy. Nhưng mà ông yên tâm, Tôi sẽ không để ông chết dễ dàng như thế đâu. Tôi muốn ông sống để chịu sự giày vò vì những việc mà ông làm. Nếu không trả hết nghiệp thì ông sẽ không chết được đâu. Nghe bà Tuy nói vậy, trong lòng thầy Tuy đột nhiên cảm giác sợ hãi. Nét mặt của người vợ nằm cạnh ông bao nhiêu năm lúc này lại chẳng khác gì ác quỷ. Nếu không phải không thể cử động thì thầy Tuy chắc chắn sẽ không nằm yên lúc này. Thầy có chết cũng không ngờ được người khiến mình ra nông nỗi này lại là người vợ mà bản thân tốn bao nhiêu công sức để rước về nhà. Lúc này một giọng nói xa xôi vọng lại bên tai thầy Tuy. Mày cưới nó cũng được, nhưng một là dẹp mấy trò lừa lọc của mày đi, hoặc không thì giấu nó cả đời. Mày không được động đến một giọt rượu nào, nếu không tai họa sẽ ập đến với mày. Nước mắt thầy Tuy chảy dài, cuối cùng sau bao nhiêu năm, thầy cũng hiểu được lời dặn dò của bố mình. Bố thầy Tuy cũng có chút tài năng, ông ấy chính là người lập ra trận pháp ở ngôi nhà mà thầy đang ở. Ông ấy cũng là người xem cho thầy, nhưng thầy Tuy chưa bao giờ để vào tai lời nói của ông cụ. Và đến giờ thầy phải trả cái giá đắt cho sự ngu muội của mình. Bà Tuy nhìn gương mặt đau khổ cùng với nước mắt lăn dài trên mặt thầy Tuy cảm thấy hả hê. Người đàn ông này đến bây giờ mới thấy ăn năn hay sao? Sự ăn năn muộn màng của ông ta liệu có thể khiến chị gái bà sống lại? Sự ăn năn muộn màng ấy liệu có thể trả lại cho bà cả tuổi thanh xuân và tình yêu đẹp đẽ? Không, không thể. Ông khóc vì ăn năn sao? Bà Tuy cười hỏi. Tôi đoán có lẽ là không. Những giọt nước mắt ấy chỉ vì hiện giờ ông như thế này mà thôi. Đáp lại lời châm chọc của bà Tuy là những tiếng ê a không rõ nghĩa. Bà Tuy phủi áo đứng dậy. Con Hương sắp vào rồi. Những ngày tới mong ông giữ gìn sức khỏe để tận hưởng món quà của tôi. Bà Tuy nói xong ra khỏi phòng, để mặc thầy Tuy trên giường với mớ cảm xúc ngổn ngang. Cây chuông trên người thầy giờ lại truyền đến cảm giác lạnh lẽo. Sự lạnh lẽo ấy khiến thầy Tuy gai người. Cả người thầy cảm giác như bị kiến cắn. Cái cảm giác ấy lại còn phóng đại gấp nghìn lần, khiến thầy Tuy không thể chịu nổi. Cơ thể không thể cử động được lại càng khiến thầy khó chịu hơn. Thầy Tuy không làm được gì ngoại trừ việc nhìn chăm chăm lên trên nhà. Cảm giác đau đớn khiến thầy chết lặng. Không biết qua bao lâu, thầy Tuy thấy đôi mắt nặng trĩu, cảm giác bất an lại nổi lên. Thầy Tuy cố gắng mở to mắt nhất có thể, nhưng đôi mắt ngày càng nặng dần, nặng dần. Cứ thế thầy Tuy ngủ thiếp đi. Lúc con Hương đẩy cửa vào, thầy Tuy đã chìm vào giấc ngủ. Để tránh làm phiền thầy, con Hương để lại cặp lồng cháo rồi đi ra ngoài. Thầy Tuy lại một lần nữa nằm mơ. Thầy nhận ra điều ấy vì có thể mở mắt một cách dễ dàng. Miệng của thầy cũng trở lại như bình thường. Ngoại trừ việc cơ thể không động đậy được, thầy Tuy cảm giác bản thân mình không có vấn đề gì khác. Lúc này cửa phòng bật mở. Một cô gái với mái tóc dài che kín mặt, mặc áo bà ba đi guốc gỗ bước vào. Thầy Tuy nhìn cô gái đó với dáng vẻ sợ hãi. Đi phía sau cô gái, thầy Tuy còn thấy vài người nữa. Có người ăn mặc giống cô gái, có nam, có nữ. Cô là ai? Thầy Tuy cất tiếng hỏi với sự lo lắng. Hiện giờ thầy Tuy không có gì để bảo mệnh cả. Trận pháp ở nhà đã bị phá vỡ, ngay cả bùa hộ thân cũng không còn. Thầy Tuy không biết có thể chống lại những người này bằng cách nào. Không có ai trả lời thầy Tuy. Đáp lại câu hỏi của thầy chỉ còn những tiếng cười đầy man dợ. Thầy Tuy sợ hãi. Nếu được, thầy rất muốn chạy trốn khỏi nơi này. Nhưng đáng tiếc, cơ thể thầy không thể cử động được. Cô gái kia cùng với đám người tiến dần lại phía thầy Tuy. Thầy Tuy sợ hãi muốn lùi ra sau mà không thành công. Cô gái kia trèo lên giường, ngồi lên bụng thầy. Thầy Tuy cảm thấy như bản thân bị một ngọn núi lớn đè lên người. Cô ta nở nụ cười, đưa tay bóp lấy cổ thầy Tuy. Tha cho tôi sẽ giúp cô siêu thoát. Tôi sẽ đền bù cho cô. Thầy Tuy vội vàng nói. Nằm mơ. Cô gái gằn giọng nói, siết chặt tay đang bóp cổ thầy Tuy. Thầy Tuy không thể vùng vẫy được. Không bao lâu sau, thầy không thể hít được nữa. Cảm giác nghẹt thở khiến trái tim thầy Tuy đập mạnh. Thầy trợn mắt nhìn nụ cười vui vẻ của cô gái kia. Đến tận bây giờ, thầy cũng chẳng nhìn thấy rõ mặt của cô ta. Cuối cùng thầy Tuy tắt thở, đôi mắt trợn trừng đầy sợ hãi. Con Hương đi một lúc rồi quay lại phòng bệnh. Ngay khi cửa phòng mở ra, nó sợ hãi lao đến giường bệnh. Trên giường, thầy Tuy mở mắt trừng trừng, hai tay tự bóp lấy cổ mình. Thầy ơi! Thầy ơi! Con Hương gào khóc. Ngay sau đó bác sĩ nhanh chóng đến phòng bệnh. Bà Tuy cũng trở lại bệnh viện. Bác sĩ thông báo thầy Tuy đã chết, nguyên nhân là do ngạt thở. Dù rằng chính bác sĩ cũng chẳng ngờ được một người bị đột quỵ dẫn đến tạm thời không thể cử động được, cơ thể cũng như tứ chi lại có thể tự bóp cổ chính mình, dẫn đến ngạt thở mà chết. Tuy nhiên, mọi thứ lù lù ra đó, không có ai khác ở trong phòng bệnh. Thêm nữa, bà Tuy cũng không truy cứu nên mọi thứ cứ thế đi đến hồi kết. Cảm ơn bác sĩ, chúng tôi sẽ lo hậu sự cho ông ấy. Bà Tuy nói tiếng cảm ơn. Bác sĩ gật đầu rời khỏi phòng bệnh. Con Hương ngồi bệt xuống nền, gào khóc trong đau đớn. Bà Tuy đứng đó nhìn thầy Tuy rồi lại nhìn con Hương với nụ cười khẩy. Bà chẳng ngờ ông ta lại chết một cách nhanh chóng như vậy. Hóa ra ông ta cũng chẳng có bao nhiêu tài năng. Sau khi mất đi bùa bảo mệnh, ông ta liền bị cắn trả. Điều này khác với dự định ban đầu của bà Tuy. Nhưng thôi, người chết cũng chết rồi. Là ông ta chưa trả hết nghiệp đâu có nghĩa là sau khi chết sẽ không chịu tội. Với những người đã bị ông ta hại, bà Tuy tin rằng ông ta sẽ chẳng được yên kể cả khi đã chết đâu. Cứ thế thầy Tuy được đưa về nhà làm lễ tang. Bà Tuy quyết định sẽ hỏa táng mặc sự can ngăn từ con cái lẫn người thân. Bà không muốn chôn cất thầy Tuy theo cách bình thường. Bà muốn dù chết ông ta cũng phải chịu tội. Giây phút nhìn thấy xác thầy Tuy bị ngọn lửa nuốt trọn, bà Tuy cảm thấy gánh nặng trong lòng như được chút bỏ. Cuối cùng, bà không phải sống với người đàn ông dối trá đó nữa. Cuối cùng, bà cũng được giải thoát. Nhưng bà Tuy không biết rằng lúc này, có một người đứng trong đám đông phía sau đang nhìn bà với ánh mắt thù hằn. Bà ta nhìn chằm chằm bà Tuy không rời, như muốn giết chết bà vậy. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Hai tập truyện của buổi tối ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn quý vị rất nhiều nhé. Và giống như Thuận có giới thiệu lúc ban đầu, thì quý vị hãy ghé fanpage Nhà Ma để có thể tìm hiểu về các thông tin, các sản phẩm phong thủy tâm linh mà Duy Thuận cùng với ekip đang mở bán nhé, để ủng hộ cho Thuận. Cảm ơn quý vị rất nhiều.